Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1570. Ta đột phá. Chương 59. Ta đột phá. Chấm con dân, giơ lên bọn ngươi tay phải, chấm phải bọn ngươi lực lượng. Ngang. Theo đế tuấn một tiếng cao uống, yêu tộc thiên đình khí vận vân hải bên trên, khí vận kim long một tiếng rung trời rít gào, đế tuấn thanh âm trong nháy mắt truyền khắp yêu tộc thiên đình. Đế tuấn quanh thân, đế vương long khí vần quanh thật giống như vòng quanh một cái cực lớn kim long giống như. Dấm trận tại chỗ, tư không ngọn lửa nổi lên bốn phía, cường đại thanh thế, rít gào trùng thiên. Đế tuấn sau lưng thật giống như biến thành một cái ngọn lửa thế giới giống như Thái dương chân hỏa thế giới. Đế tuấn lòng bàn tay chậm rãi toát ra một cái màu vàng tiểu cầu, phun ra rừng rực ngọn lửa. Thái dương thần hỏa châu. Xem ra cũng chỉ có ở Thái dương trung ra đời sinh vật mới có thể lấy đến. Âm dương hai giới, ngươi có một lạp, còn có một lạp ở Thái nhất trong tay sao? Doanh trầm giọng nói. Rống. Đang khi nói chuyện, Doanh giống to một tiếng. Giống to bên trong, Doanh sau khi trên lưng đột nhiên toát ra một đôi khổng lồ long cốt nhục xí. Nhục xí bên trên, hiện đầy long lân, nắm chi vô cùng cường thế. Doanh trong miệng, lại càng toát ra hai cây khổng lồ nanh. Vươn ra hữu trưởng, đại lượng ngân quang ở trưởng bên cạnh vần quanh thật giống như vô số sao nhỏ điểm giống như, nắm chi huyền ảo vô cùng. Trưởng trung vũ trụ. Tay cầm Thái Dương thần hỏa châu, đế tuấn hai mắt nhíu lại. Doanh mở ra cánh bay trên trời dựng lên, tay phải đột nhiên đối với phía sau một sái. Một sái phía dưới quay chung quanh bàn tay vô số tinh điểm nhất thời phiêu tán rơi dụng tứ phương, vốn là ban ngày thế giới. Ở doanh này một sái phía dưới, phía sau đột nhiên biến thành đêm tối, tinh điểm bay ra, hóa thành hàng tỷ tinh cầu, rơi ra khỏi một cái tinh không thế giới. Tinh không dưới thế giới, đem doanh tướng thần chi khu sấn thác cực kỳ cao lớn. Ngang. Một tiếng rồng ngâm phía dưới, doanh bên cạnh cũng là long khí vần quanh thật giống như một cái cự long che nâng cường đại doanh giống như. Một bên là Thái Dương chân hỏa thế giới, một bên là tinh không thế giới. Hai đại cường giả va chạm chính thức bắt đầu. Oanh. Tư không tạc toái, nhưng rất nhanh bị hai cổ khổng lồ năng lượng lấp đầy. Đại tần thiên hạ con dân nghe lệnh, giơ lên bọn ngươi tay phải, chấm phải bọn ngươi lực lượng. Ngang. Đại tần thành thượng một tiếng rồng ngâm, doanh thanh âm nhất thời mượn khí vận kim long trong nháy mắt truyền khắp đại tần thiên đình sở hữu địa phương. Doanh không có nói sai, đại tần di động thành sở đến chính là đại tần danh giới, vì vậy doanh mặc dù ở chỗ này cũng có thể làm được hiệu lệnh đại tần thiên hạ. Doanh cùng đế tuấn chiến đấu tạc toái hư vô ích sau khi, ngoại nhân căn bản nhìn không thấy nội bộ chút nào, chỉ có thể nhìn đến trên không trung, một mảnh màu vàng, màu bạc khổng lồ hình cầu, khuấy không ngừng kéo tứ phương hư không phá toái không ngừng. Không đúng, Doanh thế nào cũng có thể mượn đại tần thiên hạ xu thế. Nhất thời có yêu tộc kêu lên. Đại nhân ta đi phá đại tần thành. Có yêu tộc kêu lên. Yêu tộc một mảnh hỗn loạn bởi vì cùng tưởng tượng độc ác bổn không giống với. Nhưng, luống cuống rất nhanh bị áp chế xuống. Bởi vì đây là đế vương chi tranh, ai cũng không có tư cách nhúng tay. Doanh, đế tuấn, hai người cường thế thiên đế, lẫn đánh giết bên trong. Âm gian, Nam Châu Hoàng Tuyền Lộ. Theo bát cực thiên vĩ cùng Hoàng Kim cử thú là không gãy cắn nuốt, Hoàng Tuyền Lộ càng ngày càng ngắn, nhưng... Hai đại hung thú như cũ không ai nhường ai, điên cuồng tiếp tục nuốt. Trung Sơn cùng Lam tiếp tục ổn định còn lại Hoàng Tuyền Lộ. Kiếm Ngạo chỗ ở Sơn Cốc, hơi thở càng ngày càng nhỏ, dần dần thật giống như không cảm giác được nơi đó phát ra hơi thở giống như thật giống như Kiếm Ngạo đã ở làm mới lột xác. Oanh! Nơi xa Tịch Dương Thiên một trưởng đánh bay một cái yêu tộc thiên đình cường giả. Kia yêu tộc cường giả mặt liền biến sắc, căn bản không dám nữa dừng lại, quay đầu bay đi. Đây đã là nhóm thứ ba, Tịch Dương Thiên không có đi đuổi giết, mặc dù rất không có khả năng là mai phục, nhưng Tịch Dương Thiên như cũ không muốn tự ý nghỉ việc thủ hộ. Dù sao, Giết những thứ này khiêu khích nhân là nhỏ, thiên đế đại sự mới là mấu chốt. Tịch Dương Thiên thở phào khẩu khí hết sức. Thình thịch. Một cổ cuồng phong thổi qua. Tịch Dương Thiên mặt liền biến sắc, quay đầu nhìn lại, từ bắc phương đột nhiên bay tới 10 đạo thân ảnh. Thiên ngoại tà ma. Tịch Dương Thiên mặt liền biến sắc. Hồng Trường Lão, hắn chính là Tịch Dương Thiên, con của ngươi chết, hắn có trực tiếp quan hệ. Một ác ma chỉ vào Tịch Dương Thiên đấu nói. Giờ phút này, phần lớn ác ma đều nhìn về kia không ngừng bị cắn nuốt hoàng tuyển lộ. Cầm đầu một cái hồng bào ác ma cũng là như thế. T. Tự hủy căn cơ. Này đại ngàn thế giới nhân điên rồi. Một ác ma kinh ngạc nói. Điên rồi tự điên rồi sao, phá càng tốt. Lại một ác ma cười nói. Hồng Trường Lão chính là hắn Tịch Dương Thiên, a kia hoàng tuyển lộ trung còn nữa Trung Sơn, quả nhiên là Trung Sơn. Lúc trước ác ma lần nữa kêu lên. Quả nhiên kia ác ma kêu to, nhất thời công chúng ác ma sợ hãi than rời đi. Cầm đầu một thân hồng bào ác ma nhìn Tịch Dương Thiên, nhìn lại nơi xa hoàng tuyển lộ trung Trung Sơn cùng Lam. Bắt lại. Hồng Trường Lão một thân hét lớn. Dạ. Một chúng ác ma một trận kêu to. Hô. Một đám ác ma hướng về Tịch Dương Thiên lao thẳng tới mà đến. Tịch Dương Thiên vừa thấy, tự biết không ổn. Có thể Tịch Dương Thiên giờ phút này căn bản không thể trốn, bởi vì Tịch Dương Thiên một trốn Trung Sơn đại sự sẽ phải bị phá hủy. Tịch Dương Thiên che ở hoàng tuyền lộ khẩu. Lấy tay một chảo điều động thiên địa đại thế lực, tay bắt tinh không, một cổ khổng lồ lực lượng nhất thời bị Tịch Dương Thiên lấy ra mà đến. Lấy tay một trường, một cái cực lớn cử trường chợt xuất hiện, áp toái hư vô ích, hướng về một chúng ác ma áp đi. Rống. Tịch Dương Thiên một tiếng giống to, không dám có điều giữ lại, đem hết toàn lực, hướng về đối diện chư cường áp đi. Hừ! Một chúng ác ma đồng dạng một trưởng đánh tới. Sáu ác ma đang xuất thủ. Sáu cái mô hình nhỏ trưởng ấm cùng Tịch Dương Thiên đại trưởng ấm chạm vào nhau. Oanh! Tư không tạc toái, Tịch Dương Thiên nhất thời thân hình dừng lại, điều động thiên địa đại thế lực khó khăn chống đo đại thủ ấm. Sáu ác ma một trận cười lạnh. Bệnh tật. Sáu ác ma đồng thời hét lớn, trong tay một lần phát lực. Ầm ầm. Tịch Dương Thiên rút lui mười trượng chi cách, sắc mặt nghẹn màu đỏ bừng. Lãng phí thời giờ của ta sao? Hồng Trường Lão hừ lạnh một tiếng. Hồng Trường Lão trong mắt hung ác, cũng lật tay đánh tới. Một trường hung hăng vỗ vào Tịch Dương Thiên đại thủ ấm bên trên. Oanh. Một trưởng đánh nát Tịch Dương Thiên trưởng ấm. Phốc. Một ngụm nhịp máu phun ra, Tịch Dương Thiên bay ngược ra. Ông. Tịch Dương Thiên thân hình một dừng lại. Bất quá giờ phút này đã tóc tai bù xù, vẻ mặt chật vật chi cùng. Lại tới. Tịch Dương Thiên quát to. Đang khi nói chuyện, Tịch Dương Thiên lần nữa điều động thiên địa đại thế lực. Trọng thương phía dưới điều động vượt qua phù hà thiên địa đại thế lực, Tịch Dương Thiên nhất thời tổn thương càng thêm tổn thương. Nhưng Tịch Dương Thiên không có lui nữa nửa bước. Lần này không phải là sáu ác ma tới đối với trưởng, mà là chín người. Trừ Hồng Trường Lão ngoài, chín ác ma đồng thời tới đối với trưởng. Oanh! Mười trưởng đối với oanh, Tịch Dương Thiên lần nữa bay ngược ra đại trưởng ấm ầm ầm phá toái. Ha ha ha ha! Một chúng ác ma một trận tàn sát bừa bãi cười to. Thánh nhân. Không gì hơn cái này. Ha ha ha. Lại một ác ma cười to nói. Tịch Dương Thiên hộp máu hết sức. Lần nữa giấm trận tại chỗ đến đây. Mắt thấy bước đi cũng lung lay lắc lư. Có thể như cũ không chịu lui nhường một bước. Hồng Trường Lão khẽ cau mày. Một chúng ác ma một trận cười lạnh. Giết hắn rồi. Hồng Trường Lão trầm giọng nói. Dạ. Chín đại ác ma một tiếng trường uống. Đang khi nói chuyện, chín đại ác ma riêng của mình lấy ra một thanh trường kiếm vung lên chín đạo cực lớn kiếm mặt ầm ầm chém về phía Tịch Dương Thiên. Tịch Dương Thiên bây giờ trạng thái thật giống như căn bản không cách nào phản kích giống như. Mắt thấy kiếm cương sẽ phải chém giết Tịch Dương Thiên. Tịch Dương Thiên trước mặt cũng đột nhiên toát ra chín đạo kiếm cương, nghênh tiếp hướng nghênh đón kiếm cương. Làm, làm, làm. Chín âm thanh kiếm kiếm chạm vào nhau có tiếng. Chín đại ác ma kiếm cương ầm ầm toàn bộ nứt vỡ. Cường đại dư âm ba nứt hở lên cực lớn bụi mù. Chín đại ác ma không khỏi bị một cổ sức lực đánh rút lui mà quay về. Vẻ mặt kinh hãi đứng dừng thân thể, chín đại ác ma nhìn chằm chằm kia bụi mù bao phủ một khu vực. Bụi mù tản đi, Tịch Dương Thiên trước mặt đột nhiên nhiều ra một gã bạch y nam tử y quan như tuyết, kiếm ý bức người. Chính là lúc trước bế quan kiếm ngạo. Là cái kia kiếm tu, Hồng Trường Lão là hắn. Một ác ma nhất thời kêu lên. Chính là hắn. Hồng Trường Lão sắc mặt trầm xuống. Kiếm ngạo nhìn Tịch Dương Thiên nói. Tịch Dương Thiên thánh nhân, ngươi trước ngủ lại sao những người này giao cho ta? Tịch Dương Thiên cười khổ một tiếng, đến rồi hôm nay Tịch Dương Thiên mới chính thức nhất định, chính hắn một thánh nhân, là bản thân quá làm chuyện. Làm phiền. Tịch Dương Thiên khổ sở nói. Kiếm ngạo gật đầu quay đầu nhìn về phía một chúng ác ma. Chính là hắn. Bắt lại. Hồng Trường Lão hừ lạnh một tiếng. Chín đại ác ma lần nữa cầm kiếm mà đến. Kiếm ngạo nhìn chín đại ác ma, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Thử ngâm. Ngăn thanh mũi nhọn trường kiếm, kiếm ngạo phát sau mà đến trước, một đạo kiếm quang bắn ra. Oanh. Xông lên phía trước nhất ác ma, nhất thời bị này cường đại kiếm quang oanh kích chia năm xẻ bảy, nổ tung mà mở. Triệt để chết đi. Một kiếm. Một kiếm một ác ma. Xông lên tám ác ma thân hình một dừng lại, vẻ mặt kinh hãi. Không thể nào, lần trước hắn còn không lợi hại như thế, lần trước hắn còn không có lợi hại như thế. Lúc trước kêu la kia ác ma cả kinh kêu lên. Hợp kích bát thần tụ kiếm. Một ác ma kêu lên. Tốt. Tám ác ma lần nữa nâng kiếm đi lên, lần này chọn dùng hợp kích công kích phương pháp. Trong nháy mắt, thật giống như tám ác ma hợp làm một thể giống nhau, một đạo cực lớn màu đen kiếm quang thẳng chém kiếm ngạo mà đến. Kiếm ngạo sắc mặt lạnh lẽo, giẫm trận tại chỗ, trong tay thanh mũi nhọn trường kiếm lần nữa một vũ. Một đạo còn hơn hồi nãy nữa lớn kiếm quang trùng thiên mà lên. Oanh! Nhất cử đụng toái đối phương màu đen kiếm cương, đem hợp thể tám đại ác ma một kiếm tách ra. Thậm chí, một dưới thân kiếm. Hơn đâm thẳng trong đó một ác ma, một kiếm oai, ác ma lần nữa chia năm xẻ bảy, lần nữa nổ tung mà mở. Một kiếm, lại là một kiếm một ác ma. Gọn gàng, một dưới thân kiếm, cả kinh chúng ác ma kinh hãi không dứt khẩu rút lui mà quay về. Không thể nào, ngươi lần trước không có lợi hại như thế, lúc này mới bao nhiêu ngày. Ngươi như vậy có thể. Không thể nào. Kia ác ma kinh hãi kêu lên. Lần trước ta mới tổ tiên thập nhất trọng thiên, lần này ta đột phá. Kiếm ngạo thản nhiên nói. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1571. Thái nhất vẫn lạc. Chương 60. Thái nhất vẫn lạc. Không thể nào, ngươi lần trước không có lợi hại như thế, lúc này mới bao nhiêu ngày. Ngươi như vậy có thể. Không thể nào. Kia ác ma kinh hãi kêu lên. Lần trước ta mới tổ tiên thập nhất trọng thiên, lần này ta đột phá. Kiếm ngạo thản nhiên nói. Ngươi nói láo. Kia ác ma không tin sợ hãi giống nói. Đây chỉ là đại ngàn thế giới tu giả vĩnh viễn so sánh với bất quá chúng ta, cùng giai chúng ta là vô địch, ngươi lần trước không thể nào tổ tiên thập nhất trọng thiên, tuyệt đối không thể nào. Một cái ác ma vẻ mặt không tin quát. Ngươi cũng có sợ hãi thời điểm. Kiếm ngạo lộ ra một tia cười lạnh. Hưu. Một kiếm ngạo lần nữa chém về phía kia ác ma. Ngăn cản hắn. Kia ác ma một tiếng kêu sợ hãi. Thình thịch, một đạo kiếm hồng xẹt qua, ác ma ầm ầm nổ tung mà mở, lần nữa bị chém giết. Còn dư lại sáu ác ma, vẻ mặt kinh hãi. Hồng Trường Lão cứu mạng. Một chúng ác ma hoảng sợ hét lớn. Bởi vì chúng ác ma cũng thấy được kiếm ngạo sát tâm cường đại sát ý căn bản không lưu chút nào đường sống, thật giống như trời xanh đối với mình có một cổ lớn lao cừu hận giống như. Hừ, kiếm ngạo lại là một đạo kiếm hồng. Tiểu tử, muốn chết. Hồng Trường Lão một tiếng gầm lên. Lấy tay, Hồng Trường Lão một trường đánh tới, tư không ngưng kết ra một cái màu đỏ như máu trường ấm. Oanh! Kiếm ngạo kiếm hồng không thích, ầm ầm đâm thủng màu đỏ như máu trường ấm, một kiếm ầm ầm chém ở một ác ma trên người. Oanh! Lại một ác ma bị chém giết tại chỗ, ầm ầm nổ tung mà mở. Máu sái đầy trời, Hồng Trường Lão sắc mặt biến đổi. Còn dư lại năm người tiểu ác ma cũng tất cả đều lộ ra kinh hãi vẻ. Này quái vật gì? Lần trước đi thái cổ gia tộc bị mấy người tiểu ác ma đuổi theo trốn chạy đi. Lần này nhưng chém giết như xô cẩu. Tịch Dương Thiên mở to mắt nhìn một màn này màn, cuối cùng chỉ còn cười khổ. Dưới chân một bước, mũi chân xuất hiện một đóa kiếm liên, kiếm ngạo trong nháy mắt giết hướng chúng ác ma. Vô liêm sỉ. Hồng Trường Lão giấm trận tại chỗ ra, trong tay hoàn toàn xuất hiện một thanh màu đen trường kiếm, một kiếm hướng về kiếm ngạo lần nữa chém tới. Có thể kiếm ngạo cũng là phòng thủ mà không chiến. Thân hình vừa chuyển tránh thoát kiếm cương, trong tay thanh mũi nhọn kiếm lần nữa chém về phía một cái tiểu ác ma. Thử ngâm. Oanh. Lại một cái tiểu ác ma, làm cho Hồng Trường Lão trước mặt bị chém giết nổ tung mà mở. Hồng Trường Lão cứu mạng a. Một chúng ác ma kinh hãi nói. Trả lại còn dư lại bốn người tiểu ác ma. Có thể Hồng Trường Lão căn bản che không được bản thân, bốn người tiểu ác ma kinh hãi hết sức quay đầu bỏ chạy. Trong nháy mắt, bốn người tiểu ác ma bay về phía bốn người phương hướng bất đồng. An muốn chạy trốn mở kiếm ngạo đuổi giết. Bởi vì bọn họ cũng nhìn thấu, kiếm ngạo bây giờ chỉ giết tiểu ác ma. Mắt thấy bốn ác ma trốn chạy. Kiếm ngạo trong mắt lạnh lẽo. Trong tay thanh mũi nhọn trường kiếm mỉm cười nói nhiễu. Ông! Kiếm ngạo thân thể đột nhiên toát ra bốn đạo tàn ảnh. Bốn đạo tàn ảnh đuổi theo hướng bốn phương tám hướng trong nháy mắt bắn về phía bốn người tiểu ác ma. Bốn đạo tàn ảnh các mang có một đạo cường đại kiếm ý. Oanh, oanh, oanh, oanh. Tứ thanh ngay cả bảo một châm tiểu ác ma. Đều chém giết. A, vô liêm sỉ. Hồng Trường Lão một tiếng gào thét trong tay hắc kiếm. Hướng về kiếm ngạo hung hăng chém tới. Có lẽ, mới vừa rồi phân ra bốn đạo tàn ảnh kiếm ngạo động tác có chút chậm chạp. Thương xúc cùng Hồng Trường Lão một lần đối với kiếm. Thình thịch. Thình thịch. Không trung đột nhiên xuất hiện trăm đạo kiếm liên, kiếm ngạo rút lui trăm trượng nhiều. Hô! Phương xa, bốn đạo kiếm ý lần nữa bắn vào kiếm ngạo thể nội, kiếm ngạo quanh thân cuồng phong mở ra. Lần nữa một cổ bén nhọn hơi thở phúng dũng ra. Làm trò của mình mặt. Chém giết chín ác ma. Một cái cũng không còn chạy mất. Mặc dù Hồng Trường Lão tự nhận thực lực bất phàm, giờ phút này cũng là sau lưng một trận hiện lạnh. Phải biết rằng chín ác ma cũng là tổ tiên thập nhất trọng thiên, hơn nữa so sánh với đại ngàn thế giới cùng giai mạnh hơn. Coi như mình muốn giết, cũng không thể nào toàn bộ chém giết. Có thể trước mắt kiếm tu chỉ chẳng những toàn bộ giết, hơn nữa còn là ở bản thân quấy nhiễu, gọn gàng, một kiếm một cái, chín kiếm toàn bộ chém giết. Đại ngàn thế giới, khi nào xuất hiện loại này hung nhân? Ngươi muốn làm gì? Hồng Trường Lão lạnh lùng nói. Giờ khắc này, Hồng Trường Lão không hề nữa đem kiếm ngạo bình thường nhìn chi. Ta trước hết là giết ngươi, bọn họ tất nhiên có thể trốn một số. Nếu trước giết bọn hắn, các ngươi ai cũng đừng nghĩ trốn. Kiếm ngạo lạnh lùng nói. Hơi mơ mơ, ngươi muốn giết ta. Hồng Trường Lão trong mắt đỏ hoe nói. Không phải là nghĩ, mà là. Kiếm ngạo lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện. Kiếm ngạo lần nữa giấm trận tại chỗ mà đến. Lần này kiếm ngạo kiếm ý càng thêm hung mãnh. Hồng Trường Lão một kiếm đâm tới, kiếm cương đâm ra. Tư không hàng vạn hàng nghìn ác ma hư ảnh phía sau tiếp trước đánh về phía kiếm ngạo, phải kiếm ngạo cắn nuốt giống như. Kiếm ngạo một kiếm nghênh đón, một mạc vô cùng kiếm cương. Kiếm cương đâm ra, nhìn không ra quá lớn uy lực. có thể đang cùng Hồng Trường lão cường thế kiếm cương chạm nhau hết sức. Cao thấp lập phán. A. Hàng vạn hàng nghìn ác ma hư ảnh tan rã, hai đại kiếm cương ầm ầm va chạm. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Tư không phá toái, bốn phía hắc động hấp thu ngoại giới hết thảy. Tịch Dương Thiên vừa lui lui nữa. Thử. Ở Tịch Dương Thiên rút lui hết sức, một thanh trường kiếm chợt bắn về phía Tịch Dương Thiên, rơi vào Tịch Dương Thiên dưới chân. Là một thanh màu đen gãy kiếm, Hồng Trường lão thanh trường kiếm kia. Chặt đứt. Kiếm ngạo một kiếm chặt đứt Hồng Trường lão hắc kiếm. T. Tịch Dương Thiên mãnh liệt hút khẩu khí. Mới vừa rồi Tịch Dương Thiên nhưng là nếm thử quá Hồng Trường lão cường đại, có thể Tịch Dương Thiên thế nào sẽ nghĩ tới kiếm ngạo cư nhiên như thử hung mãnh đến một kích tựu chặt đứt Hồng Trường lão chi kiếm. Ầm ầm. Tư không tạc toái vô số. Trong hắc động kiếm ngạo đại hiển hung uy. Một kiếm bắn ra, như cuồng phong mưa rào, mỗi một kiếm cũng tan rã Hồng Trường lão một tầng phòng ngự. Nửa nén hương sau khi, Hồng Trường lão toàn thân từng đạo nứt ra, nắm một cái chuôi kiếm, toàn thân là máu, vẻ mặt kinh hãi. Tổ tiên thập nhị trọng thiên, không thể nào, không thể nào, ta mạnh nhất thế giới tổ tiên thập nhị trọng thiên mới là mạnh nhất, ngươi không phải là đại ngàn thế giới nhân, ngươi không phải là đại ngàn thế giới nhân. Hồng Trường lão đỏ hồng mắt, hoảng sợ nói. Đại ngàn thế giới, kiếm ngạo. Kiếm ngạo lần nữa quát to một tiếng. Thử. Thanh mũi nhọn trường kiếm, một kiếm chém xuống ầm ầm đang lúc đem Hồng Trường lão từ trên xuống dưới, vừa bổ hai nửa. Cường đại kiếm ngạo, mặc dù đối mặt mạnh nhất thế giới cùng giai cường giả, cũng việc nhân đức không nhường ai. Không. Không thể nào. Hồng Trường lão trước khi chết không tin nói. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Hồng Trường lão, kiếm ngạo trường kiếm vừa thu lại, không nói thêm lời. Thình thịch. Mạnh như Hồng Trường lão. Theo mười bị kiếm ngạo một kiếm chém bảo, nổ tung mà mở. Hắc động chậm rãi bình phục, từ từ lộ ra kiếm ngạo một thân là tuyết thân ảnh, đứng thẳng tại trong hư không, ngắm chi vô hạn cường đại. Phía dưới Tịch Dương Thiên nuốt nuốt nước miếng. Quay đầu kiếm ngạo nhìn về phía Hoàng Tuyển Lộ phương hướng. Hoàng Tuyển Lộ đã bị Hoàng Kim Cự Thú, Bát Cực Thiên Vĩ nuốt 10 phần, còn dư lại 1-2 phần 10, Bát Cực Thiên Vĩ liều mạng nuốt trứng bên trong. Nhìn nội bộ Lam cùng Trung Sơn. Kiếm ngạo hít sâu một cái. Trong mắt hiện lên nồng đậm chiến ý. Tuy có nồng đậm chiến ý, nhưng kiếm ngạo tự nhiên là biết toàn thể đại cục, giờ phút này cũng không có khiêu chiến nói đến. Mặc dù kiếm ngạo lập chí, một thanh trường kiếm bại tan thiên hạ anh hùng. Nhưng trước đây trả lại có chuyện trọng yếu hơn muốn thái cổ gia tộc, ác ma ồ. Kiếm ngạo muốn hủy diệt thái cổ gia tộc. Tu La Vương cương vực. Thiên giới chi môn đại trận bên trong. Ảnh khu Trung Sơn thế giới thâm uyên bên trong. A. Thái nhất hoàng sợ đại giống lên. So với Hồng Quân, ngươi còn kém xa lắm. Ngươi chẳng qua là vận mệnh tốt mà thôi, bây giờ của ta quật khởi, ngươi vận mệnh đã kết thúc. Tổ tiên thập nhị trọng thiên. Hồng Quân tổ tiên thập nhị trọng thiên một cách phân thân cũng so sánh với ngươi mạnh. Trung Sơn quát khẽ nói. Vô tận phản vật chất bao vây thái nhất, cho dù thái nhất pháp bảo nhiều hơn nữa, ở phản vật chất trước mặt cũng chỉ có thể tán làm tia sáng mà thôi. Phải biết rằng, Minh Hà lão tổ nguyên đồ kiếm cũng đo không nổi phản vật chất trung hòa, huống chi thái nhất những lính kia khí. Rống. Thật dài một tiếng sợ hãi giống. Oanh. Chỉ còn lại có nửa thân thể thái nhất, ầm ầm bạo mở ra thâm uyên. Thái nhất rốt cuộc trốn ra thâm uyên. Bất quá, đang lần trốn ra thâm uyên hết sức, khổng lồ phản vật chất cũng theo thái nhất chạy ra khỏi thâm uyên. Làm. 361 khẩu Đông Hoàng Trung ầm ầm một trận nổ. Oa! Thái nhất thê thảm một tiếng ngao, nhất thời bị bao phủ ở tại minh mông phản vật chất màu xám năng lượng bên trong. Thình thịch! Hóa thành chói mắt quang mang thái nhất triệt để hư hóa. Thần Hoàng thái nhất lúc đó vẫn lạc. 361 khẩu Đông Hoàng Trung bỗng nhiên mất đi chủ trì. Từ không trung rơi xuống xuống. Nơi xa, 10 đại yêu thần đã bị 20 tổ tu la vây khốn. thậm chí đã có 3 cái đã vấn lạc. Thần Hoàng Tuyệt Sa sợ hãi giống nói: "Phụ thân." Nơi xa Lục Áp đỏ hồng mắt gào thét. Nhưng là Thái Nhất đã không hề nữa, Thái Nhất đã bị Trung Sơn triệt để trung hòa biến mất. Oa! Lục Áp một tiếng rên rỉ, hô. Hóa thân kim ô, Lục Áp mở ra cánh ầm ầm trùng thiên mà lên. Mang theo một cổ đại bi ý, mang theo một cổ đại hận chi kẻ thù. Điều động thiên địa đại thế lực, dương cánh mà chạy. Trung Sơn quay đầu nhìn về phía Lục Áp rời đi phương hướng. Bằng ảnh khu tốc độ, đuổi theo Lục Áp cũng không phải là việc khó. Trung Sơn khẽ nhíu mày hết sức, hít sâu một cái, cuối cùng khe khẽ thở dài theo đuổi Lục Áp rời đi, không có đuổi giết. Trung Thập Cửu nhìn Trung Sơn, thật giống như đoán được Trung Sơn trong lòng suy nghĩ, giống như cuối cùng khe khẽ thở dài, cũng là đưa mắt nhìn Lục Áp rời đi. Yêu thần cửa, nhân tôn, tất cả đều bị bắt lấy, mọi người nhìn Thái Nhất vẫn lạc đất, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, vô tận khổ sở, vô tận rên rỉ. Trung Sơn trong tay cũng là nâng lên một cái hạt châu nhỏ, Thái Dương thần hỏa châu. Một cái Thái Dương trong chỉ ra đời một, âm dương hai giới, hai người Thái Dương tổng cộng cứ như vậy hai hạt. Hưu! Trung Thập Cửu bay tới. Phụ thân! Trung Thập Cửu mang theo một cổ như chút được gánh nặng vui vẻ nói. Rốt cuộc chịu trở về. Trung Sơn hỏi. Hải Nhi vẫn là ở Trung Phủ. Trung Thập Cửu vô cùng kiên định nói. Hít sâu một cái, Trung Sơn vỗ vỗ Trung Thập Cửu bả vai nói. Ngươi cuối cùng là trưởng thành. Nghe được phụ thân kia theo hiền lành lời nói, Trung Thập Cửu đầu mũi mỉm cười nói vi, ánh mắt khẽ đã ơn ướt. Ha ha ha ha hơi, mơ, mơ. Phụ tử hai người bèn nhìn nhau cười. Phòng trống. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1572. Suy yếu bàn cổ. Chương 61. Suy yếu bàn cổ. Dương gian, Nam Châu yêu đế cương vực. Đại tần thành di động tại không trung, vạn yêu cao mày mà đứng. Ánh mắt tất cả đều tụ tại trời cao tinh cầu bên trong kia như thái dương loại đại cầu. Một nửa màu vàng, một nửa ngân bạch. Bốn phía hư không vỡ vụn, doanh cùng đế tuấn cường thế trong chiến đấu. Ngọn lửa thế giới, tinh không thế giới. Hai đại thiên đế, đại ngàn thế giới cao nhất tồn tại, đang ở làm sinh tử đánh giết. Không thể nào. Đế Tuấn gào thét thanh âm truyền đến. Ngươi so với Hồng Quân còn kém ra quá nhiều, chỉ sợ hắn năm đó một cái phân thân, ngươi cũng không so bằng. Chết đi. Đại ngàn thế giới có nhớ kỹ ngươi. Doanh trầm giọng nói. Oanh. Khổng lồ hình cầu ầm ầm nổ tung mà mở. Cường đại sóng âm, vỡ nát vô tận tinh cầu, khổng lồ tinh vực, lần này trong lúc nổ tung triệt để bị phá hủy. Bầu trời đâm phát sáng, làm cho người ta mắt mở không ra. Ngang! Yêu tộc thiên đình bầu trời, 18 trảo khí vận kim long bỗng nhiên một tiếng rên rỉ. Rên rỉ bên trong, tràn đầy không cam lòng, tràn đầy bất đắc dĩ. Ngang! Doanh khí vận kim long bỗng nhiên bay trên trời dựng lên, lao thẳng tới đế tuấn khí vận kim long đi. Thình thịch. Hạ xuống yêu tộc thiên đình khí vận vân hải bên trên. Ngang. Ầm ầm. Xé sách, doanh khí vận kim long điên cuồng xé sách đế tuấn khí vận kim long. Đế tuấn khí vận kim long vẫn còn giãy giụa, nhưng bỗng nhiên không có chút nào khí lực, giống như ánh mắt càng ngày càng hôi bại. Dần dần hai mắt vô thần, mang theo một cổ không cam lòng, bị doanh khí vận kim long ầm ầm xé sách nổ tung mà mở. Oanh! Cuồn cuộn khí vận chảy xuôi. Yêu tộc thiên đình khí vận vân hải mắt thấy sẽ phải hỏng mất giống như. Ngang! Doanh khí vận kim long một tiếng rít gào, há mồm hết sức, hướng về phía yêu tộc thiên đình khí vận vân hải điên cuồng thu nạp lên. Ầm ầm! Yêu tộc thiên đình, mãn thiên thần cùng chậm rãi nứt vỡ, bao phủ sở hữu quan viên khí vận trong nháy mắt biến mất. Này một thoáng kia cả Nam Châu dân chúng toàn bộ nghe được một ít âm thanh rên rỉ. Ngang! rên rỉ tê tâm liệt phế, nghe vào mọi người trong lòng thật giống như trời sập xuống giống như. Oanh! Thiên địa một tiếng vang thật lớn, yêu tộc thiên đình sở hữu dân chúng trong lòng tự dưng sinh ra cực độ khổ sở cảm giác. Một thành trì bên trong, phủ thành chủ thượng tiểu khí vận kim long tiêu tán. Thế nào như vậy? Yêu đế cương vực tại sao vậy? Thiên đế vẫn lạc. Mọi người kinh nghi ở một câu thiên đế vẫn lạc, nhất thời một mảnh tĩnh mịch. Thiên đế vẫn lạc. Cái này điên cuồng ý niệm trong đầu vang dội mọi người trong đầu trong lúc nhất thời, thật giống như ôn dịch giống như, để vô số người nhất thời giải ra lên. Thiên đế? Không. Yêu tộc thiên đình tứ phương truyền ra trận trận bi khóc có tiếng, mọi người yêu tộc quỳ lạy xuống. Thiên đế vẫn lạc, sơ hướng cùng bi. Triều đô. Thiên đế. Vô số yêu tộc cường giả hoảng sợ quỳ lạy xuống, trong mắt đều là không tin vẻ cùng bi thương vẻ. Mười mấy đại yêu thần trùng thiên mà lên. Tư không tia sáng ảm đạm, tư không bổ khuyết, từ từ bộc lộ ra doanh kia cường thế cao chót vót thân thể. Có thể giờ phút này đế tuấn nhưng là không có, chỉ có từ trên cao rơi xuống một cái phá toái bình thiên quan. Một chúng đại yêu thần nhất thời lộ ra kinh hãi vẻ. Không. Thiên đế. Một chúng yêu thần rên rỉ dựng lên. Doanh nắm kia mai thái dương thần hỏa châu. Cẩn thận chu đáo một hồi. Há mồm, doanh nuốt vào kia mai thái dương thần hỏa châu. Oanh. Tám. Doanh thân thể trong nháy mắt bộc phát ra hàng tỷ kim quang, vô số ngọn lửa từ thân thể bốn phía phúng dũng ra. Cường đại thái dương thần hỏa châu, nhất thời chống đỡ doanh ra xuất hiện đại lượng tiếng vỡ ra, phải biết rằng. Doanh nhưng là tướng thần chi khu A thiên hạ này mạnh nhất thân thể một trong. Lại bị chống đỡ ra khỏi tiếng vỡ ra. Rống. Doanh một tiếng trường giống. Cường đại ý chí đem tiếng vỡ ra toàn bộ áp xúc trở về. Bất quá, doanh đỉnh đầu cũng là xuất hiện một con ánh vàng rực rỡ trường giác. Trường giác từ đỉnh đầu toát ra chỉ có khí thế tự lay động hư không run rẩy không nhỉ. Màu vàng trường giác bốn phía, ngọn lửa nổi lên bốn phía, khổng lồ ngọn lửa, đốt cháy hư không. Rống. Doanh phát ra một tiếng hưng phấn trường giống. Đế Tuấn vẫn lạc, doanh lại có thể có thêm một thần thông. Ngang. Yêu tộc tiên đình thượng khí vận vân hải bị doanh khí vận kim long tắn nuốt nhất thời nữa khắc, khác nhất thời nữa khắc cũng tiêu tán đi. Một tiếng rồng ngâm phía dưới. Khí vận kim long ầm ầm bay trở về Đại Tần Thành. Trở về thành. Tượng binh mã quát to một tiếng. Ca ca ca ca. Mười vạn tượng binh mã bay trở về trong thành, đứng vị trí trước kia. Doanh quanh thân ngọn lửa đại phóng, lấy tay vung Đại Tần Thành bay vào trong tay áo. Thiên đế. Yêu thần cửa rên rỉ nổi lên bốn phía. Giết hắn rồi, giết hắn rồi. Có chút yêu thần cừu hận nhìn doanh quát. Doanh cúi đầu nhìn lại, phía dưới yêu thần không ngừng bay tới, doanh lạnh lùng nhìn thoáng qua. Quay đầu, giẫm trận tại chỗ hướng về hướng đông bắc vọt tới. Hưu! Đảo mắt, doanh không có bóng dáng. Không! Thiên đế! Thiên đế! Yêu thần không khỏi điên cuồng hét lên, không muốn tiếp thu này chợt tới đại bi. Lúc trước ai có thể nghĩ... Doanh sẽ ở yêu tộc sân nhà tiêu diệt đế tuấn đi. Ai sẽ nghĩ tới đi. Cho dù gào thét đầy trời doanh cũng biến mất ở tại sở hữu yêu phạm vi nhìn. Dương gian Nam Châu đại bi nổi lên bốn phía. Thiên đế vẫn lạc thiên đình sụp đổ. Tứ phương yêu tộc tướng sĩ không khỏi đờ đẫn nhìn trời, không tin này chợt tới đích sự thật. Tứ phương thành chủ không khỏi trùng thiên mà lên, hướng về triều đô bay tới. Muốn xác định cách này không thể nào đích sự thật. Giờ khắc này, Nam Châu rối loạn. Dương gian Nam Châu triệt để đại bạo loạn. Âm gian, Nam Châu hoàng tuyển lộ. Kiếm ngạo chém giết thập đại ác ma trong coi tứ phương. Bát cực thiên vĩ, hoàng kim cử thú sốt cuộc nuốt chứng đến cuối cùng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hoàng tuyển lộ từ đó ngăn ra bát cực thiên vĩ miệng bĩu một cái. Hoàng kim cử thú cũng là miệng bĩu một cái. Giờ phút này bát cực thiên vĩ ánh mắt phiên liễu phiên, hiển nhiên, này trả lại là lần đầu tiên ăn quá no, chống được loại trình độ này. Hô! hai đại cự thú chợt biến mất, tại chỗ chỉ còn lại có Trung Sơn cùng Lam hai người. Oanh! Hai người dưới chân ầm ầm nổ vang. Trung Sơn dưới chân đột nhiên xuất hiện một đóa màu hồng phấn liên hoa. Lam dưới chân cũng là đột nhiên xuất hiện một viên cứng cáp bách thụ. Ông! Liên hoa một mở. Đầy khắp núi đồi đều là màu hồng liên hoa. Oanh! Bách thụ run lên, đầy khắp núi đồi đều là bách chấp. Thập nhị trọng mở. Trung Sơn cùng Lam cơ hồ đồng thời quát to một tiếng. Oanh! Hai người chỗ ở, đột nhiên một đạo bạch quang từ phía trên mà lên, thật giống như xé sách tư không giống như. Chói mắt vô cùng. Đây là... Kiếm Ngạo nhíu mày. Thiên kinh đại viên mãn. Tịch Dương Thiên cả kinh kêu lên. Ca ca ca ca ca ca. Hai người đỉnh đầu toát ra bạch quang bốn phía, đột nhiên xuất hiện vô số đạo thật nhỏ sóng gợn, thật giống như một cái lưới lớn giống như trải ra. Ông! Bạch quang đột nhiên thu vào. Trung Sơn, Lam đột nhiên hai mắt một mở, riêng của mình trong đôi mắt đều là toát ra một cổ 13 màu thần quang. Hai người chân mày sâu khóa. Như nhau nhìn một chút đối phương, từ đối phương trong mắt tất cả đều thấy được ngưng trọng. Đế Tuấn đã chết, ngươi cũng nhận được Đế Tuấn đại lượng khí vận. Trung Sơn trầm giọng nói. Trường sinh bất tử cơ hội, nói vậy ngươi cũng chiếm được. Lam trầm giọng nói. Hai người như nhau một trận nhìn nhau. Ở thiên kinh thượng, ta và ngươi cuối cùng đạt đến hồng quân trình độ. Trung Sơn nói. Là a đáng tiếc. Lam chân mày càng mặt nhăn càng sâu nói. Hai người một trận trầm mặt, nhìn một chút thiên, hai người tất cả đều lộ ra một tia khổ sở. Âm âm. Hai người đỉnh đầu đột nhiên một trận nổ. Vô tận hoàng vân hội tụ mà đến. Cực lớn uy áp áp chế xuống, bốn phía bụi đất phi dương, một cổ vô thượng hơi thở tán phát ra. Thiên số chi nhãn. Tịch Dương Thiên kinh ngạc nhìn trời. Đúng rồi, này trường diện cùng thiên số chi nhãn phủ xuống trước giống nhau như đúc. Nhưng là đợi một hồi lâu, bầu trời cũng không có hé ra một đạo khe hẹp. Thế nào có? Này rõ ràng là thiên số chi nhãn hơi thở. Thiên số chi nhãn ở chờ cái gì? Tịch Dương Thiên bất khả tư nghị nói. Kiếm Ngạo hai mắt nhíu lại nhìn trời thượng, mặc dù có cực lớn uy áp áp chế, có thể Kiếm Ngạo như cũ đứng ngạo nghễ bất động. Ngay khi mọi người nhìn chằm chằm Hoàng Vân hết sức, Hoàng Vân bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng cực lớn tiếng vang. Thiên kinh viên mãn bát thiên chi lực, thật tốt quá, thật tốt quá. Thanh âm mặc dù cực lớn, nhưng tràn đầy suy yếu. Bàn cổ. Kiếm Ngạo cau mày nhìn trời. Chuyện gì xảy ra? Bàn cổ thanh âm thế nào như vậy suy yếu? Tại sao có thể như vậy? Tịch Dương Thiên kinh ngạc nói. Lam cùng Trung Sơn trầm trọng nhìn trời. Tư không bàn cổ thanh âm lần nữa vang lên. Đại ngàn chi bi, đại ngàn chi nan, hạ xuống các ngươi tay, cuối cùng ta không thể nại, chỉ lần này thánh vị cho nhị vị. Bàn cổ thanh âm suy yếu chí cực. Âm âm. Không có nói thêm nữa, Hoàng Vân bên trong đột nhiên rơi xuống 7 người ánh vàng rực rỡ quang đoàn. Quang đoàn bên trong các có một người hình tròn thiên địa tế đàn. Thánh vị. 7 người thánh vị. Tịch Dương Thiên mặt liền biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Bàn cổ thế nào hào phóng như vậy? Thế nào đem thánh vị toàn bộ thả ra? Hơn nữa, Tịch Dương Thiên kinh ngạc nói. 7 người thánh vị. Cho Trung Sơn cùng Lam. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hít sâu một cái. Ta bốn ngươi ba lại dùng Thái Dương thần hỏa châu đổi lấy Cửu Châu Ly đỉnh. Lam trực tiếp mở miệng nói. Trung Sơn hai mắt nhíu lại. Thái Dương thần hỏa châu đổi lại Cửu Châu Ly đỉnh. Hơn nữa còn có nhiều một cái thánh vị. Hít sâu một cái, Trung Sơn ớt tiếng nói. Tốt. Cửu Châu thần đỉnh ở những địa phương khác cũng khỏe nói Trung Sơn có thể được. Có thể ở Doanh trong tay, Doanh sao lại buông tay. Doanh sao lại cho Trung Sơn làm mai mối. Có thể giờ phút này nguyện ý đổi, nói rõ kia Thái Dương thần hỏa châu đối với Doanh cũng cực kỳ trọng yếu. Trung Sơn lên tiếng, lật tay lấy ra đế vương đồ. Đế vương đồ trung Thái Dương thần hỏa châu chợt toát ra. Lam cũng là vung tay áo hết sức, lòng bàn tay nhiều ra một cái đồng xanh đỉnh. Cửu châu ly đỉnh. Hai người trao đổi. Oanh! Hai người riêng của mình tay áo vung thiên thượng bảy người thánh vị ầm ầm chia ra làm hai, Trung Sơn được ba, Lam được bốn. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1573. Ăn hồi cuối cùng. Chương 62. Ăn hồi cuối cùng. Hai người riêng của mình tay áo vung thiên thượng bảy người thánh vị ầm ầm chia ra làm hai, Trung Sơn được ba, Lam được bốn. Hoàng vân cuồn cuộn đang không ngừng khuyết trương giống như thiên kinh viên mãn, bát thiên chi lực, bát thiên chi lực, các ngươi nhất định phải thành công. Nhất định phải. Bàn cổ thanh âm cực kỳ suy yếu. Bàn cổ thanh âm không chỉ suy yếu, còn có loại bi tráng chi sắc. Tại sao có thể như vậy? Bàn cổ vì sao cái này khẩu khí? Tịch Dương Thiên vẻ mặt khó hiểu nói. Kiếm Ngạo ngưng lông mày nhìn trời, trong mắt cũng hiện lên một cổ nghi hoặc. Trung Sơn cùng Lam tất cả đều hít sâu một cái. Ta sẽ. Trung Sơn trịnh trọng nói. Ta sẽ. Lam cũng gật đầu. Nghe được Trung Sơn cùng Lam nhất định, bàn cổ thanh âm lần nữa truyền đến. Ngày xưa, làm giúp Hồng Quân, ta đoạt thiên số, Hồng Quân bại, ta cũng bại, đại ngàn thế giới, biến thiên điểm bắt đầu, ta vô năng ra sức, ta nhìn không thấy tới ngày nào đó, hy vọng các ngươi có thể thành, các ngươi nhất định phải thành. Bàn cổ thanh âm lần nữa truyền đến. Nghe bàn cổ thanh âm, Trung Sơn cùng Lam tất cả đều cảm thấy một cổ cực lớn trách nhiệm. Nguyện thiên hạ thương sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử. Bàn cổ thanh âm cuối cùng truyền đến. Âm ầm. Cuồn cuộn kinh thiên nổ. Hoàng vân ầm ầm khuyết trương càng lúc càng lớn, đảo mắt bao trùm cả âm gian Nam Châu, thậm chí đảo mắt bao trùm cả âm gian. Oanh. Dương gian cũng là một tiếng ầm ầm nổ vang. Hoàng vân đầy trời, vô tận hoàng vân bao trùm bốn phương tám hướng, bao trùm Cửu Châu thiên hạ. Ngang. Đại tranh khí vận vân hải bên trong, Chu Sa Kim Long xuất vân nhìn trời. Phượng Hoàng lão mấu theo sát sau. Này, này tại sao vậy? Phượng Hoàng lão mấu kinh ngạc nói. Chu Sa Kim Long nhìn bầu trời vô tận hoàng vân, hít sâu một cái, mặt âm trầm nói. Thiên ngoại tà ma. Hắn cuối cùng được như ý. Được như ý. Tà ma. Phượng Hoàng lão mấu không giải thích được nhìn về phía Chu Sa Kim Long. Hoàng Châu, Bách Thị gia tộc. Bách Hoàng đứng ở một tòa đỉnh núi cao, ngẩng đầu nhìn trời, chân mày sâu khóa. Đứng phía sau đại lượng Bách Thị gia tộc đệ tử, mọi người ngưng lông mày nhìn trời. Bỗng nhiên, Hoàng Vân bên trong truyền đến bàn cổ kia bi tráng khát vọng thanh âm. Nguyện thiên hạ thương sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử. Bách Hoàng nghe thấy thanh âm, nhất thời trong mắt một trận ướt át. Có đại ngàn thế giới nhân, nhất định có thể cường thịnh, người người như rồng, người người đỉnh thiên lập địa, tứ hữu thế giới, ta đại ngàn thế giới nhất định đứng đỉnh phong, không hề nữa bị lấn, ngạo thị trư giới, đại ngàn thế giới, nhất định sẽ ra đời siêu thoát giả, nhất định sẽ trường sinh bất tử. Bách Hoàng ánh mắt ướt át nói. Giờ khắc này, Bách Hoàng thật giống như đã muốn biết bàn cổ trạng thái. Giờ khắc này, Bách Hoàng từ cảm vô năng ra sức. Năm đó một cái tiểu ngàn thế giới đi ra, Phục Hy, Hồng Quân, bàn cổ, bản thân cực kỳ có nhất thực lực, nhất có lý tưởng bốn người. Có thể cho tới hôm nay, Phục Hy vẫn lạc, Hồng Quân vẫn lạc. Bây giờ muốn đến phiên bàn cổ trả lại còn dư lại bản thân một người. Bách Hoàng trong mắt tràn đầy trí tổn thương. Bách chi trí. Vĩnh không hối hận, đại ngàn chí, vĩnh bất khuất, bọn ngươi đi diệt, nghĩa đại trường sinh bất tử. Bởi vì ngươi là đàn siêu thoát giả. Bách Hoàng mở miệng kêu thiên đạo, oanh. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, thật giống như ở cảm giác Bách Chi nói. Sao? Hoàng vân bên trong đột nhiên giáng xuống vô tận nước mưa rơi xuống đất, thảm thực vật phồn vinh thịnh vượng, nước mưa rơi xuống đất, tu giả các hữu thu hoạch. Ta đột phá. Ta thế nào đã đột phá? Nước mưa. Đây là tiên thủy sao? Lão phu mệt lần này cảnh 500 năm, mắt thấy thiên nhân ngũ suy, lại mượn lần này đột phá. Mẹ ơi hết, này nước mưa cứu mẹ. Cảm tạ lão thiên, cảm tạ lão thiên. Con ta lành bệnh, con ta tốt lắm, cảm ơn lão thiên gia, cảm ơn lão thiên gia. Trời cao ăn huệ. Tạ ơn trời cao ăn huệ. Trong lúc nhất thời thiên hạ tứ phương các nơi quỳ lại xuống, mọi người vô cùng tiếp thu đến từ trời cao ăn tứ, vô tận nước mưa, vô tận ăn huệ. Thiên hạ mừng rỡ, thiên hạ cực kỳ vui mừng, chỉ có rất ít người biết, giờ phút này chính là thiên hạ đại bi hết sức. Đây là bàn cổ một lần cuối cùng ăn huệ. Sở hữu cường giả cũng dừng lại đỉnh đầu hết thảy, mọi người cảm thụ trời cao, cũng cảm nhận được này cổ bi tráng ý. Hơn thế đồng thời thái cổ gia tộc tổng bộ. Hắc khí cây cột bao phủ khổng lồ một khu vực, bên trong có ma sơn, bên trong có hoang cổ gia chủ, cổ vĩnh hằng. Bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số hoàng vân, thái cổ gia tộc ác ma tất cả đều lộ ra mừng như điên chi sắc. Hắc khí càng ngày càng đậm út. Nam Bá Thiên chiếm được tín nhiệm, đứng ở hắc khí cây cột nội bộ, nhìn ma sơn đỉnh cái kia đó đen sắc đó. Khổng lồ đen sắc đó, bao vây lấy cổ vĩnh hằng chỗ ở đại điện, nội bộ hắc khí vần quanh, vô tận ác ma hư ảnh bay múa, mà bây giờ, ác ma càng phát ra bừa bãi, càng phát ra táo bạo. Nam Bá Thiên thật giống như ý thức được cái gì, có thể giờ phút này căn bản vô năng ra sức. Chỉ có thể gắt gao nắm quả đấm, đè ép trong lòng táo bạo. Một chỗ khác, một trong sơn cốc. Một khối ngọc bích bên trên trang tử, bách thị tử để bị nhốt ở chỗ này. Mọi người trắng như tuyết y phục, chẳng biết tại sao nhuộm thành đen sắc trong đôi mắt. Lần thông đỏ lên, nhìn nơi xa đỉnh núi đen hoa. Mọi người lại lộ ra sùng bái vui sướng chi sắc. Thật giống như đã bị tẩy não giống nhau, khẩu hoàn toàn tâm hướng cổ vĩnh hằng khôi lỗi. Ông! Trang tử áng mắt một trận rung động, thật giống như giấy rua cảm giác như vậy. Ma sơn bốn phía, giờ phút này đã đi ra gần 300 ác ma, mọi người vẻ mặt ồn ào, vẻ mặt sùng bái nhìn về phía ma sơn đỉnh. Âm ấm! Ngoại giới hoàng vân càng ngày càng nhiều, mà nơi đây hắc khí cũng càng ngày càng đậm út. Hoàng vân, hắc khí, thật giống như hai cổ thế lực ở làm cuối cùng phân cao thấp giống như... Ông! Hoàng vân trung tâm bỗng nhiên hé ra một đạo khe hẹp, cái khe chợt mở rộng. Một con cực lớn ánh mắt hiện ra, cực lớn ánh mắt chính là thiên số chi nhãn. Thiên số chi nhãn mang theo một cổ cực độ cừu hận mắt nhìn xuống ma sơn bốn phía. Oanh! Thiên số chi nhãn mở bức tán vô tận hắc khí, có thể hắc khí cuối cùng quá nồng út. Cũng không thể toàn bộ bị xua tan. Túng là như thế cũng mang đến lớn lao uy hiếp. Vào thời khắc này ma sơn đỉnh đột nhiên truyền đến cổ vĩnh hằng thanh âm. Khốn thú chi đấu sao? Hay là hồi quang phản chiếu? Cổ vĩnh hằng thanh âm tràn đầy khinh thường. Phạm ta đại ngàn thế giới người chắc chắn hình thần câu diệt. Bàn cổ cửu hận nói. Mệt nhọc ngươi lâu như vậy, ngươi cũng chỉ sẽ nói này một câu sao? Đại ngàn thế giới, để cho ta thất vọng, bất quá, đại ngàn thế giới thiên số, thật đúng là đồ tốt, ha ha, ta chỉ muốn đã khống chế ngươi, ta có thể nắm trong tay khắp thiên hạ. Cổ vĩnh hằng thanh âm lần nữa truyền đến. Đại ngàn thế giới, chỉ thuộc về đại ngàn thế giới sinh linh, ngươi không thể nào nắm trong tay, vĩnh viễn sẽ không nắm trong tay. Bàn cổ cửu hận nói, luyện ngươi lâu như vậy, ngươi trả lại có khí lực sao? Tỉnh lại đi, ta cũng có thể để cho ngươi ít bị một số thống khổ. Cổ vĩnh hằng trầm giọng nói. Hừ. Bàn cổ hừ lạnh một tiếng. Trong lúc đó thiên địa hoàng quang hào phóng, một cổ cực lớn lực lượng từ thiên số chi nhãn phúng xuống tới thẳng bức ma sơn mà đến. Vĩnh ma phá thiên. Cổ vĩnh hằng quát to một tiếng. Vô tận hắc khí trùng thiên, cường đại lực đạo, ầm ầm đâm rách hư không, đâm rách thời gian, đâm phá không gian mang theo một cổ khổng lồ đánh sâu vào, cùng bàn cổ năng lượng va chạm dựng lên. Yên tĩnh. Thiên địa nổ, hắc khí thật giống như có được lực cắn nuốt giống như đụng toái hư vô ích sau khi, hơn cùng bàn cổ lực sằng co dựng lên, hơn nữa cắn nuốt bàn cổ lực hắc khí càng ngày càng nhiều, cường đại hơn siêu thoát rồi hư không. Thậm chí kéo dài đưa tới tinh không ở ngoài. Cả Hoang Châu, giờ phút này cũng bị vô tận hắc khí tràn ngập giống như thiên ngoại thiên, ngũ đế chỗ ở đại điện. Ngũ đế, vũ hoàng thánh khiết đại đế, phệ hoàng nhóm người chính đang đàm luận cái gì? Bất hảo, không, không, bất hảo. Một người nam tử nhất thời hoảng sợ chạy vào đại điện. Tại sao vậy? Mọi người nghi hoặc nói. Đại ngàn thế giới bị xâm lấn, đại ngàn thế giới bị xâm lấn. Người nọ sợ hãi giống nói. Ngũ đế, vũ hoàng thánh khiết đại đế, phệ hoàng, không khỏi mặt biến đổi trong nháy mắt bắn ra đại điện. Đứng ở đại điện ở ngoài, năm đế nhất lên nhìn về phía đại ngàn thế giới khổng lồ kia địa cầu thể. Giờ phút này đại ngàn thế giới cầu trên hạ thể, vô tận huyền hoàng chi khí bao phủ, chính là bàn cổ gây nên, đây là tới từ đại ngàn thế giới hơi thở, tuyệt đối không sai. Nhưng là ở trong đó một chỗ hoàng khí phạm vi cũng là dây dưa đại lượng hắc khí. Hắc khí vô cùng đen, cách vô hạn khoảng cách cũng có thể cảm thấy vẻ này mạnh thiên tà ý. Trong lúc mơ hồ ở đen tà khí bên trong, bỗng nhiên toát ra một ác ma đầu hư ảnh, mặc dù chỉ có xuất hiện một thoáng kia, nhưng là một chúng cường người tất cả đều nhận ra được. Mạnh nhất thế giới. Mạnh nhất thế giới ác ma. Bạch đế mặt biến đổi kêu lên. Hô, hô. Càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện ở cái này quảng trường bên trên. Thật là mạnh nhất thế giới ác ma. Đại ngàn thế giới bị xâm lược, nhà của chúng ta công viên bị xâm lược. Cùng kia yếu nhất thế giới giống nhau, bị mạnh nhất thế giới xâm lược. Không, ta phải đi về, ta phải đi về giết những thứ này ác ma. Ta phải đi về, ta phải đi về. Vô liêm sỉ, đồ hỗn trướng. Ngũ đế quảng trường trong lúc nhất thời hỗn loạn cả lên, càng ngày càng nhiều cường giả rít gào xuất hiện, càng ngày càng nhiều cường giả hô phải về đại ngàn thế giới. Phải đi về, nhất định phải trở về. Mình ở chiến trường cùng địch nhân phấn đấu, có thể đối địch nhân nhưng chạy tới trong nhà mình trắng trợn chu diệt. Giờ khắc này, người chiến sĩ có thể chịu được, người chiến sĩ chịu được. Phải đi về, nhất định phải trở về. Ngũ đế, vũ hoàng thánh khiết đại đế, phệ hoàng tất cả đều mặt khó coi nhìn đại ngàn thế giới. Càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, muốn trở về đại ngàn thế giới. Hồng thủy giết gào loại la lên, trong nháy mắt đánh thức vũ hoàng. Khó khăn nhìn đại ngàn thế giới, vũ hoàng mặt biến thành cực vi khó coi. Không tốt. Thánh khiết đại đế mặt trầm xuống. Câm mồm. Vũ hoàng bỗng nhiên giống to một tiếng. Giống to một tiếng trong nháy mắt để mọi người mỉm cười nói yên lặng. Ai cũng không cho trở về, có ta ở đây, ai cũng không cho trở về đại ngàn thế giới. Vũ hoàng chịu đựng trong lòng bi thống gào thét. Ai cũng không cho trở về. Một chúng cường người đầu tiên là sửng sốt, cho là vũ hoàng nói sai rồi, nhưng là nghe được vũ hoàng lần nữa cường điệu, nhất thời nhất định vũ hoàng thuyết pháp. Vô liêm sỉ, đại vũ, ngươi biết ngươi đang làm gì đó. Ngươi muốn ngăn ta. Một cường giả rít gào dựng lên. Không chỉ kia một cường giả, cơ hồ sở hữu cường giả giờ khắc này cũng bị chọc giận. Lúc này không để cho trở về, lúc này dám ngăn trở người của mình, tự là của mình cừu địch, vô luận là ai. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1574. Chấn áp nộ trào. Chương 63. Chấn áp nộ trào. Vô liêm sỉ, đại vũ, ngươi biết ngươi đang làm gì đó. Ngươi muốn ngăn ta. Một cường giả rít gào dựng lên. Không chỉ kia một cường giả, cơ hồ sở hữu cường giả giờ khắc này cũng bị chọc giận. Lúc này không để cho trở về, lúc này dám ngăn trở người của mình, tự là của mình cừu địch, vô luận là ai. Đại ngàn thế giới đang ở gặp đến từ mạnh nhất thế giới xâm lược, cho chúng ta những thứ này chiến sĩ nhìn bọn họ tàn sát gia tộc của chúng ta. Vũ Hoàng Túng là có thêm khổng lồ chiến công, giờ phút này cũng không thể ngăn. Không thể, ai cũng không có thể trở về. Lại một cái thanh âm vang lên. Mọi người mang theo khổng lồ lửa giận nhìn về phía kia mở miệng người. Thánh khiết đại đế. Ngươi làm gì? Ngươi cũng không muốn cho chúng ta trở về. Lúc trước kia cường giả lạnh lùng nói. Ai cũng không có thể trở về. Phệ Hoàng cũng đứng dậy. Chư vị, giờ phút này không thể trở về. Hoàng đế sấm trận tại chỗ ra. Chư vị, mời tính táo. Hắc đế mở miệng kêu lên. Trong lúc nhất thời, ngũ đế, vũ hoàng thánh khiết đại đế, phệ hoàng tất cả đều ngăn ở mọi người trước. Từ tứ phương chạy tới cường giả càng ngày càng nhiều, mọi người la hét ầm ĩ muốn trước tiên hồi đại ngàn thế giới. Nhưng này tám người ngăn mọi người nhân, lại làm cho mọi người hơi bị hơi chậm lại. Nếu chẳng qua là vũ hoàng một người mở miệng, những thứ này cường giả tất nhiên mạnh mẽ xông tới mà quay về. Nhưng là, giờ phút này cũng là tám người đang mở miệng. Chư cường chẳng qua là đối với đại ngàn thế giới tình cảm quá sâu, cho nên mới nổi giận dựng lên, có thể chư cường cũng không phải là ngu xuẩn người. Tốt, đại vũ, các ngươi cho ta chúc ta một cái công đạo. Giờ phút này đại ngàn thế giới đã bị trước nay chưa có phá hư, mạnh nhất thế giới cường giả đã xâm nhập đại ngàn thế giới, lúc này, ngươi nhưng đưa ta đại ngàn thế giới tại không để ý. Ngươi phải nói ra lý do, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Kia cường giả lạnh lùng nói. Không sai, chúng ta cũng không muốn bước yếu nhất thế giới dập khuôn theo đại ngàn thế giới vì vậy nguyên khí tổn thương nặng nề. Các ngươi chính là đầu sỏ gây nên. Lại một cường giả kêu lên. Giờ khắc này, không chỉ có đại ngàn thế giới cường giả, khác hai người kém thế giới cường giả cũng nhìn thấy một màn này, có một số cũng đến nơi này. Chư vị đại ngàn thế giới bằng hữu chúng ta mặc dù không phải là đại ngàn thế giới người, nhưng là, giờ phút này đại ngàn thế giới nguy cơ, chúng ta nguyện cùng các ngươi cùng nhau tiêu diệt mạnh nhất thế giới người xâm lược. Chư vị, chúng ta nguyện giúp các ngươi trừ ma. Vũ Hoàng nhìn vội vàng sao động đại ngàn thế giới cường giả, lại nhìn khác hai người kém giới chạy tới người xem náo nhiệt đàn, mặt một trận âm trầm. Hít sâu một cái, Vũ Hoàng nhìn những thứ này đại ngàn thế giới nhân vội vàng ánh mắt nói. Đa tạ chư vị cho ta một lần biện bạch cơ hội. Nói mau, đại ngàn thế giới muốn không còn kịp rồi. Một cường giả vội vàng nói. Sự tình trọng đại, ta không tiện nói. Vũ Hoàng lắc đầu. Cái gì? Khốn kiếp, đại vũ ngươi nói gì? Có người giận kêu lên. Nhất thời, mọi người lần nữa giữ dội động. Thậm chí, có người cũng lấy ra pháp bảo, Vũ Hoàng nữa muốn ngăn, lập tức tự ra tay đưa diệt giống nhau. Vũ Hoàng trừng mắt nói. Đại ngàn thế giới nguy ở sớm tối, các ngươi nếu là nghĩ đại ngàn thế giới hủy diệt, các ngươi cứ tiếp tục nháo, chém đầu của ta, đi vào, sau đó nhìn ta đại ngàn thế giới hủy diệt. Hi! Quả nhiên, Vũ Hoàng những lời này rất nặng, cũng vô cùng mũi rung động, nhất thời đại lượng cường giả thân hình một dừng lại kinh ngạc nhìn về phía Vũ Hoàng. Đại ngàn thế giới hủy diệt. Những lời này rung động quả nhiên là lớn nhất, tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Khẽ trầm mặt hạ xuống, một cường giả mở miệng nói. Có ý gì? Ngươi lại không nói, chúng ta làm sao biết ngươi nói là sự thật? Hít sâu một cái, Vũ Hoàng nhìn chúng nhân đạo. Chư vị, ta đại vũ cũng là đến từ đại ngàn thế giới, là đại ngàn thế giới sinh ta nuôi dưỡng ta, nó là của ta nhà, nó là của ta hết thảy. Ta đại vũ muốn nhìn đến nhà mình công viên hủy diệt sao? Mọi người lần nữa một trận trầm mặc, có thể nhìn phía xa nồng nặc tà ma khí, một chúng cường người thế nào cũng không cách nào quên được. Không phải là ta đại vũ không tin chư vị có thể lại tới đây đều là mang theo đại quyết tâm tới, cũng nhiệt tình yêu thương chúng ta đại ngàn thế giới. Nhưng, mời nữa nhiệt tình yêu thương một số, phía dưới lời nói, hy vọng sẽ không đả thương hại mọi người. Vũ Hoàng mở miệng nói. Mọi người thấy hướng Vũ Hoàng. Chuyện này, ta chỉ có thể đối với rất ít người nói, ta chọn trong các ngươi 10 người đức cao vọng trọng người, ta chọn trong các ngươi 10 người uy tín cũng đủ nhân, ta nhưng bằng nói cho các ngươi biết, hy vọng những người khác đợi chờ. Vũ Hoàng nói. Trong mắt mọi người một trận lóe ra, Vũ Hoàng ý tứ chính là tin tức không thể toàn bộ công khai, thậm chí lo lắng có phản đồ. Nhưng là ở chỗ này nhân đều là đối với đại ngàn thế giới nhiệt tình yêu thương vô cùng người, chỉ cần đại ngàn thế giới vô ngại, điểm này ủy khuất ai cũng chịu được. Đại Vũ chọn lấy 10 người, sau đó nói. Mặc địch, Diêm La Thiên Tử, các ngươi tới đây theo ta hướng chư vị giải thích. Dạ. Trong đám người hai người cung kính nói. Loảng xoảng. 12 người theo Đại Vũ đi vào đại điện. Cửa điện đại hợp trận pháp toàn bộ khai hỏa. Thế giới khác nhân, giờ phút này lộ ra nghi hoặc chi sắc, đại ngàn thế giới cường giả lộ ra lo lắng chi sắc, trong khi chờ đợi. Trong đại điện, 10 người đại ngàn thế giới uy tín 10 phần cường giả nhìn về phía Vũ Hoàng. Đại Vũ, nói đi. Ta xem ngươi có cái gì tốt giải thích. Mọi người thấy hướng Đại Vũ, mặt bất thiện. Vũ Hoàng nhìn mọi người, hít sâu một cách nói. Đại ngàn thế giới đang ở cuối cùng trèo ngọn núi, hoạt đản siêu thoát giả. Cái gì? 10 người mặt biến đổi. Tiếp theo trên mặt lộ ra mừng rỡ chi sắc, có thể lập tức lại biến thành nghi hoặc chi sắc. Có ý gì, nói mau, một người vội vàng nói. Đại ngàn thế giới đang ở dựa theo quỹ đạo phát triển đến cuối cùng, hơn nữa, lúc trước cũng có người đã tới, đế huyền sát, vượt cốc tử cũng đã tới, cho chúng ta không cần nhúc tay đại ngàn thế giới. Đại ngàn thế giới bây giờ, đại thế đã thành, không tha quấy dày, tuyệt đối không tha quấy dày. Vũ Hoàng nói. Tiếp theo, Vũ Hoàng, Mạc Tử, Diêm La Thiên Tử đem biết đến hết thảy toàn bộ nói một lần. Sau khi nói xong, 10 người hít sâu một cái. Có thật không? Một người nghi hoặc nói, nhưng trong ánh mắt lộ ra khát vọng. Vì phần này trường sinh bất tử, các ngươi nói sao? Đại Vũ trịnh trọng nói. Ca ca ca ca. 10 người nhất thời siết chặt quả đấm. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Lâu tin ngươi. Ta tin ngươi. 10 người ánh mắt vô cùng luyến kiên định vô cùng, mọi người trong mắt tràn đầy quyết tuyệt chi sắc. Loảng xoảng. Đại điện chi môn ầm ầm mở ra. Đánh chết bọn họ. Dám cản chúng ta. Đại ngàn thế giới đang ở bị tai họa, các ngươi lại dám cản. Phía ngoài hỗn loạn không chịu nổi, thật giống như lần nữa náo loạn lên. Vô liêm sỉ. N. 10 người đại uy vọng người đồng thời quát to một tiếng. Nhất thời, 10 người đại uy vọng nhân chấn trụ một chúng cường người. Mới vừa rồi ai chọn lên? Nháo cái gì? Chuyện gì xảy ra? 10 người đại uy vọng người quát lên. Chúng người bất ngờ nhìn về phía thập đại cường giả người. Chúng ta chẳng qua là. Một cái sông lên phía trước nhất cường giả lung túng nói. Ta hỏi các ngươi ai là người đầu tiên nháo, người đầu tiên ai là người đầu tiên? Một cách đại uy vọng người trầm giọng nói. Chúng cường người một trận nhớ lại, dần dần nhìn về phía cách đó không xa ba cái hắc bào thân ảnh. Mọi người trông lại, ba cái hắc bào thân ảnh lập tức lung túng nói. Ta chỉ là xem các ngươi đại ngàn thế giới đang ở kỳ nguy hiểm, muốn hỗ trợ, muốn giúp các ngươi đối phó mạnh nhất thế giới người xâm lược mà thôi. Là a chúng ta ba cái kém giới đồng khí liên chi tự nhiên nghĩ lẫn nhau trợ giúp. Đa tạ chư vị đại ngàn thế giới nội bộ chuyện, hay là không nhọc chư vị. Vũ Hoàng mở miệng nói. Vũ Hoàng mở miệng, một chúng cường người còn có thể nói cái gì đó. Hướng về phía Vũ Hoàng mỉm cười nói lễ, dẫm trận tại chỗ, mọi người toàn bộ rút lui. Vũ Hoàng ý tứ rất rõ ràng, giờ phút này không hoan nghênh chư vị. Thế giới khác nhân rời đi, đại ngàn thế giới chư hùng nhìn về phía 10 người đại uy vọng người. Một cách đại uy vọng người nhìn chúng nhân đạo. Chư vị theo chúng ta đi tiền tuyến, nơi này giao cho Vũ Hoàng vậy là đủ rồi. Cái gì? Giao cho đại vũ cách này phản bội. Một cường giả không tin nói. Vô liêm sỉ. Vũ Hoàng là ngươi loạn cở trách. Kia đại uy vọng người hừ lạnh một tiếng. Người nọ một trận kinh dèm pha, sau này, ai dám đối với Vũ Hoàng bất kính, tựu là hướng ta bất kính, riêng của mình theo chúng ta trở về tiền tuyến. Kia đại uy vọng người quát lên. Mọi người mặt một trận phức tạp. Vũ Hoàng lúc trước có nhiều đắc tội. lại một cách đại uy vọng người đối với Vũ Hoàng cung kính nói. Vũ Hoàng lắc đầu cười nói. Chúng ta có cùng chung mục tiêu, này không coi vào đâu. Ân. Mọi người gật đầu. Vốn là nói nhao nhao ồn ào quảng trường, từ từ đi không còn một mống. Đại uy vọng người mở miệng, mọi người chỉ có thể mang theo một cổ không cam lòng cùng nghi hoặc toàn bộ đi trước tiền tuyến. Quảng trường bên trên đảo mắt chỉ còn lại có Vũ Hoàng, Thánh Khiết Đại Đế, Phệ Hoàng, Ngũ Đế. Tám người nhìn nơi xa đại ngàn thế giới, nét mặt một trận lo lắng. Vũ Hoàng, chúng ta làm đúng sao? Thánh Khiết Đại Đế cau mày nói. Đối với. Nhất định đối với. Vũ Hoàng trầm giọng nói. Vì sao? Đại ngàn thế giới nếu phải rút rút, đế huyền sát, vượt tốc tử bọn họ sẽ đến cầu viện tiếp theo. Lúc này nếu không được ăn cả ngã về không tin tưởng ta cửa tương lai, siêu thoát giả chủng loại mạnh nhất thế giới người thứ hai siêu thoát giả ra đời đại ngàn thế giới giống nhau không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhất định đối với, phải đối với. Vũ Hoàng trịnh trọng nói. Ân. Mọi người gật đầu. Đại ngàn thế giới. Hoang Châu. Tối cường chi kiếm cho ta chém. N. N. Oanh. Một đạo siêu cấp cử đại kiếm quang ầm ầm đâm vào thiên số chi nhãn bên trong. Kiếm đạo hung mãnh bá đạo, tà khí bắn ra bốn phía. Cường đại kiếm ý lại càng trong nháy mắt phóng xạ hướng đại ngàn thế giới bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, đại ngàn thế giới vô số tu giả trường kiếm tất cả đều hơi kêu lên. Cường đại kiếm ý lại càng thẳng bước kiếm ngạo nơi. Cảm thụ được này cổ kiếm ý, kiếm ngạo hai mắt nhíu lại. Hừ. Kiếm ngạo thanh mũi nhọn trường kiếm một kêu, nhất thời chế trụ cả cương vực kiếm kêu, địa phương khác kiếm kêu không ngừng, mà kiếm ngạo chỗ ở cương vực, nhưng là không có một tia kiếm kêu. Trung Sơn, Lam Diên của mình đứng ở một cái ngọn núi đỉnh, hai người thiếu nhìn nơi xa, thật giống như thông qua viên mãn thiên kinh có thể thấy thái cổ gia tộc tổng bộ phát sinh hết thảy giống như. còn gì nữa không? Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1575. Thiên đạo vô tình. Chương 64. Thiên đạo vô tình. Âm gian, Hoang Châu Thái Cổ gia tộc tổng bộ. Hắc khí vần quanh bên trong tối cường chi kiếm, mang theo một cổ lớn lao uy lực, một kiếm hung hăng đâm vào thiên số chi nhãn bên trong. Oanh! Kiếm vào thiên số chi nhãn một thoáng kia, tứ phương đột nhiên yên tĩnh. Âm gian Nam Châu Trung Sơn cùng Lam tất cả đều quả đấm căng thẳng. Mặc dù biết bàn cổ kết quả, có thể biết cùng, nhìn thấy, căn bản là hai việc khác nhau. Trung Sơn cùng Lam trong mắt tất cả đều lộ ra tức giận chi sắc. Có thể cách xa nhau quá xa, căn bản là vô năng ra sức. Ha ha ha ha ha ha. Cổ Vĩnh Hằng cuồng tiếu dựng lên. Ca ca ca ca. Thiên số chi nhãn xuất hiện đại lượng cách khe. Hết thầy cũng kết thúc, đại ngàn thế giới. Không ai có thể ngăn dừng ta, ai cũng không thể nào. Cổ Vĩnh Hằng bừa bãi cười. Giờ khắc này Thái Cổ gia tộc, vô số tâm hướng bàn cổ đệ tử, nhất thời kinh hãi nhìn trời. Mặc cho chẳng ai ngờ rằng, gia chủ lại chém giết tổ tiên. Dừng tay. Có người trùng thiên mà lên. Oanh. Không cần ác ma xuất thủ, một chúng Cổ Vĩnh Hằng đào tạo tổ tiên rối rít xuất thủ. Vô liêm sỉ, dừng tay, đó là tổ tiên, đó là tổ tiên. Không cần. Đại lượng tâm hướng bàn cổ đệ tử cuồng hô, có thể giờ phút này Thái Cổ gia tộc đã sớm không phải là năm đó Thái Cổ gia tộc. Ban đầu trừ bị tổ tiên bị điều động vãng tích Nhật Đại Ung Thiên Đình, hao tổn giết sạch. Tiếp theo cường thế cửu điện bây giờ cũng hoàn toàn mất. Còn dư lại gầy yếu tu giả có thể như thế nào? Một cái dưới ngọn núi. Luân hồi thánh nhân quân thiên hạ sắc mặt cực vi khó coi, dẫm trận tại chỗ sẽ phải lao ra. Ca. Cổ Huyền Tơ nắm quân thiên hạ bả vai, lắc đầu. Ngươi làm gì? Quân thiên hạ trừng mắt nói. Ngăn không được, ngươi bây giờ căn bản ngăn không được. Không cần đi, bây giờ không phải là đi thời điểm. Cổ Huyền Cơ mặt sắc phức tạp nói. Quân thiên hạ hung hăng nhìn chằm chằm Cổ Huyền Cơ, nhìn chằm chằm một hồi, quân thiên hạ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Có thể, ta bây giờ có thể làm cái gì đấy? Quân thiên hạ thần sắc chua xót nói. Đường đường thánh nhân, bây giờ lại cái gì cũng không làm được. Bao nhiêu châm chọc. Lặng lặng chịu đựng chính là làm chuyện trọng yếu nhất. Cổ Huyền Cơ thở dài nói. Quân thiên hạ thần sắc phức tạp. Đại ngàn thế giới có phản kích, nhất định sẽ phản kích. Chúng ta muốn kia là tối trọng yếu phản kích, nhất định phải nhẫn, nhẫn. Cổ Huyền Cơ cắn hàm răng nói. Ân. Quân thiên hạ gật đầu. Ma Sơn đỉnh Cổ Vĩnh Hằng sử dụng tối cường chi kiếm, một kiếm đâm phá thiên số chi nhãn. Thật giống như nắm chắc phần thắng, hưng phấn không dứt. Thiên số chi nhãn bị đâm xuyên qua, giờ phút này đang dùng tàn phá ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Cổ Vĩnh Hằng. Ngươi thua, không cần từ chối. Cổ Vĩnh Hằng cười tà nói. Ta chỉ là đại ngàn thế giới một phần tử, bụi thuộc về bụi, đất thuộc về đất mà thôi, giờ phút này bị chém, nữa phân hóa học mưa, nữa nhuận đại địa. Trong hư không truyền đến bàn cổ thanh âm. Theo bàn cổ một tiếng ngữ rơi. Ông. Ở thiên số chi nhãn bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái ánh mắt. Hình dáng tướng mạo cùng thiên số chi nhãn rất giống. Chẳng qua là nhỏ rất nhiều rất nhiều. Mắt nhỏ vừa ra như mọc lên như nấm. Một tên tiếp theo một tên. Một đám tiếp theo một đám. Trong lúc nhất thời chỉ cần hoàng vân bao trùm địa phương tất cả đều là mắt nhỏ. Hoang Châu, Hồng Châu, âm gian thiên hạ, tất cả đều là như đầy sao loại mắt nhỏ. Không chỉ âm gian, dương gian cũng là đồng dạng như thế, vô cùng vô tận mắt nhỏ, điên cuồng xuất hiện, vô số tu giả ngẩng đầu nhìn lại, đầy trời ánh mắt, vô tận ánh mắt. Đây là tứ phương vô số cường giả lộ ra kinh hãi nghi mê hoang chi sắc. Thiên ngoại tà ma chết đi. Bàn cổ một tiếng giống to. theo bàn cổ cuối cùng một sống, vô số mắt nhỏ bỗng nhiên nổ tung mà mở. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mắt nhỏ điên cuồng nổ tung, hiệp đồng vô tận lực lượng thật giống như bị vượt gì truyền đưa đến cổ Vĩnh Hằng nơi. Ngươi muốn làm gì? Cổ Vĩnh Hằng kinh ngạc thanh âm truyền đến. Oanh! Thiên số chi nhãn ầm ầm nổ tung mà mở, bàn cổ lựa chọn tự bảo, này một thoáng kia, một cổ cực lớn sức lực, xông thẳng cổ Vĩnh Hằng mà đến. Tay bắt tối cường chi kiếm, cổ Vĩnh Hằng sợ hãi giống nói. Vô liêm sỉ! Oanh! Ma sơn bốn phía, vô tận hắc khí bị nổ tung oanh kích nhất thời tản đi, hắc động vô số, cường đại đánh sâu vào, để ma sơn bốn phía, vô số tu giả bị trong nháy mắt đánh chết. Tư không tạc toái vô số, nhưng ma sơn cũng chắc chắn vô cùng. Suy yếu bàn cổ tự bảo đánh sâu vào, cũng chỉ có bị phá hủy một cái đỉnh núi mà thôi. Đại nổ tung sau khi bầu trời hoàng vân bên trong, nguyên xuất hiện trước mọi người mắt nhỏ toàn bộ biến mất, lưu lại chỉ còn lại có mọi người hố. Hoàng vân chậm rãi tàn đi. Cả thiên hạ, giờ phút này cũng tràn ngập một cổ bi tráng hơi thở. Dương gian Hoàng Châu, Bách thị gia tộc. Bách Hoàng đứng ở đỉnh núi, nhìn bầu trời mọi người hố, mặt sắc cực kỳ khổ sở. Trong tay nắm lên một cái vò rượu. Của ta Đại Bách Thiên Những, bởi vì chỉ còn lại có cuối cùng một vò, năm đó ta không thôi được uống, cũng không bỏ được cho ngươi cuối cùng một vò, đây là chuẩn bị cho tương lai siêu thoát giả lưu lại khánh công, bây giờ, ta cảm thấy cho ngươi so sánh với bất luận kẻ nào cũng đáng giá uống, trừ ngươi ra, ai cũng không xứng với uống. Bách Hoàng trong thanh âm có một cổ bi thương. Gạt ra mực đóng dấu, Bách Hoàng đem một vò rượu nhìn trời một sái tán tại thiên địa. Đại Bách Thiên Những một sái, nhất thời vô số dáng màu hiện ra, đem trước mặt thiên địa sấn thác xa hoa, nhưng này cảnh đẹp hơn lộ ra vẻ Bách Hoàng giờ phút này một cổ bi thương. Lăng Tiêu Thiên Đình bầu trời, khí vận vân hải. Chu Sa Kim Long cùng Phượng Hoàng lão mấu ngẩng đầu nhìn trời. Ta cảm thấy một cổ bi thương cảm xúc, bàn cổ đã chết. Phượng Hoàng lão mấu có chút không muốn tiếp thu nói. Ăn, ngay khi mới vừa rồi, bàn cổ rút lấy toàn bộ lực lượng, dùng mà đối kháng cổ Vĩnh Hằng đáng tiếc, trước khi chết vô đến vẫn bị thất bại. Chu Sa Kim Long khe khẽ thở dài nói. Tại sao không có một chút hiện tượng thiên văn biểu hiện? Thánh nhân vẫn lạc, đều có trời giáng huyết vũ, địa vọt huyết vụ, có thể bàn cổ tại sao không có? Tại sao? Này Hoàng Vân hơn dần dần tản đi. Phượng Hoàng lão mấu làm bàn cổ không đáng giá nói. Ha ha, bởi vì hắn là thiên số, đây chính là thiên số mạng. Chu Sa Kim Long thở dài nói. Ta nghe không hiểu. Phượng Hoàng lão mấu khổ sở nói. Thiên đạo vô tình, thiên số hữu tình, thánh nhân vẫn lạc, trời giáng huyết vũ, địa vọt huyết vụ, bi âm thanh vần quanh, đây không phải là thiên đạo ban cho, mà là thiên số ban cho. Thiên số có thể cho thánh nhân tiến đưa, nhưng không cách nào cho mình tiến đưa, bởi vì hắn là thiên số thiên đạo vô tình á. Chu Sa Kim Long thở dài nói. Tại sao phải như vậy? Phượng Hoàng lão mấu khổ sở thanh âm biến thành càng ngày càng nhỏ. Âm gian, Nam Châu. Trung Sơn, Lam nhìn phía xa một màn, sắc mặt biến thành càng ngày càng khó coi. Nhớ ký bàn tổ cuối cùng lời nói sao? Trung Sơn thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói. Nguyện thiên hạ thương sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử. Lam nhãn trung đựng sát khí nói. Mau sớm cắt tỉa thiên hạ, ta và ngươi hội sư thái cổ gia tộc. Trung Sơn ngữ trung mang theo một cổ lệ khí nói. Tốt, hội sư thái cổ gia tộc. Lam giọng nói lạnh như băng nói. Coi là ta một cái. Cách đó không xa Kiếm Ngạo mặt sắc lạnh như băng nói. Thái cổ gia tộc tổng bộ. Bàn cổ vẫn lạc, tạo thành khổng lồ hắc động chậm rãi khôi phục. Oanh! Bỗng nhiên một cổ hắc khí trùng thiên điền vào thiên số chi nhãn nổ tung sau khi lưu lại khe hở. Khù khù khù. Ma sơn đỉnh truyền đến cổ Vĩnh Hằng một trận ho khan có tiếng. Tốt, khá lắm bàn cổ, ngay cả chết cũng không yên ổn, bất quá. Ngươi tự bảo thì như thế nào? Thiếu ngươi, ta làm theo có thể nhọc túng thiên số, nhọc túng ngươi đại ngàn thế giới thiên số, ha ha ha ha hơ, mơ, mơ. Ma Sơn đỉnh cổ Vĩnh Hằng một trận cười to. Khụ khụ khụ khụ khụ, muốn chết người, ngươi phá hư cũng có hạn, này một chút vết thương nhỏ, ta không được bao lâu là có thể khỏi hẳn, ha ha ha, hủy diệt thiên hạ này bắt đầu từ bây giờ, chính là ta, thuộc về thiên hạ của ta, các ngươi đại ngàn thế giới toàn bộ là của ta, ha ha ha ha. Cổ Vĩnh Hằng hưng phấn hét lớn. Chúc mừng vương. Bốn phía 300 ác ma bỗng nhiên hướng về phía bóng tối đỉnh núi cung lại nói. Chúc mừng gia chủ. Tứ phương tổ tiên tất cả đều hướng về phía Cổ Vĩnh Hằng cung lại lên. Nam Bá Thiên cắn răng răng, cuối cùng chỉ có thể tiểu thuyết lưới cú chúc mừng gia chủ. Ha ha ha ha ha ha. Cổ Vĩnh Hằng sướng khoái từng đợt cười to. Bàn cổ đến tận đây chính thức vẫn lạc. Đại ngàn thế giới thiên số chi nhãn bị hủy, mà thiên số cũng là bị Cổ Vĩnh Hằng lần nữa nắm giữ. Cổ Vĩnh Hằng trong nháy mắt trở thành đại ngàn thế giới thế lực cường đại nhất. Qua không lâu, vô liêm sỉ bàn cổ, ngươi lại đem thánh vị tiến đưa đi ra ngoài, hừ. Ma Sơn đỉnh, lần nữa truyền đến Cổ Vĩnh Hằng là không cam có tiếng. Nhận được thiên số, Cổ Vĩnh Hằng lập tức cảm thụ ở không thánh vị. Đáng tiếc, thánh vị đã bị bàn cổ tiến đưa không còn. Cái gì cũng không còn lưu lại. Thánh vị đến từ thiên đạo, thiên số cùng chung giao cho Cổ Vĩnh Hằng, mặc dù nắm giữ thiên số, nhưng cũng không có bàn cổ như vậy quen thuộc, vì vậy, không cách nào phá khác thánh vị. Hay hoặc là bàn cổ trước khi chết đã chặt đứt thiên số đối với thánh vị nắm trong tay sao? Dương gian thời không cuối. Vô số tinh thần biến cực kỳ vặn vẹo, ở chỗ này, vô luận thời gian hay là không gian đều là cực kỳ chậm. Ở trong đó, một cái cử đại ngân sắc tinh cầu. Tinh cầu bên trên cao nhất ngọn núi, một cái tóc trắng bạch y nam tử nhìn lơ lửng phía dưới đại địa, phía dưới vốn là hoàng khí tàn sát bừa bãi, giờ phút này hoàng khí bị xua tan, lưu lại chỉ còn lại có đại lượng hắc khí. Nếu Trung Sơn ở chỗ này, nhất định một cách nhận ra, lần này tóc trắng bạch y nam tử chính là ngày xưa tiểu ngàn thế giới biết, Huyền Nguyên, sáng tạo thiên sứ chủng tộc Huyền Nguyên. Phu quân, tại sao vậy? Một cách bạch y nữ tử bay tới. Nhìn phía dưới, Huyền Nguyên hít sâu một cái, khoát tay chặn lại trung đệ nhất phất trần, khe khẽ thở dài nói. Xem ra, chúng ta phải đi về. Ân. Đại ngàn thế giới cần muốn chúng ta. Huyền Nguyên trầm giọng nói. Âm gian, Nam Châu. Trung Sơn cùng Lam lại nhìn sau này, cuối cùng, Lam hít sâu một cái nói. Hội sư thái cổ gia tộc cáo từ. Ân. Trung Sơn gật đầu. Dứt lời, Lam giẫm trận tại chỗ dựng lên, hướng về Đại Hà Thiên Đình triều đô bay đi. Trung Sơn mang theo kiếm ngạo Tịch Dương Thiên cũng mau nhanh chóng đường cũ trở về. Càng nhiều đến địa chỉ. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1576. Lục đại luân hồi tập hợp đủ. Đệ nhất hơn. Chương 65. Lục đại luân hồi tập hợp đủ. Đệ nhất hơn. Tu La Vương cương vực. Trung Sơn Trung Thập Cửu, Ngụy Anh Lan, một chút Tu La tộc tất cả đều nhìn trời. Trung Sơn diện mục âm trầm, những người khác cũng tất cả đều lộ ra phức tạp chi sắc, cho đến khi bàn cổ triệt để vẫn lạc hết sức. Phụ thân, bàn cổ vẫn lạc. Trung Thập Cửu có chút không tin nói. Cổ Vĩnh Hằng ra tay. Trung Sơn nhất định gật đầu. Cổ Vĩnh Hằng. Vĩnh Ma tộc. Trung Thập Cửu cau mày nói. Ân. Trung Sơn cau mày gật đầu. Nhìn cách đó không xa, anh Lan chủng loại Tu La đã triệt để chế chủ còn dư lại yêu thần. Trung Sơn mang theo Trung Thập Cửu bay về phía Ngụy Anh Lan. Đi đến vương điện của ta, ta muốn thu Tu La đạo nhẹ trở về, Trung Sơn nói. Cái gì? Một chút tổ Tu La nhất thời trừng mắt. Hiển nhiên Tu La đạo luôn hồi là Tu La tộc căn bản, tại sao có thể bị người khác thu? Tốt! Anh Lan gật đầu. Vương! Một chục tổ tu la nhất thời lo lắng nói. Dừng. Anh Lan quát lạnh một tiếng nói. Một chục tổ tu la chỉ có thể một trận nghẹn khuất. Nhìn một chục tổ tu la, Trung Sơn mở miệng nói. Chỉ cần anh Lan ở một ngày, chấm tất đối xử tử tế tu la tộc. Một chục tổ tu la chỉ có thể khe khẽ thở dài. Mọi người nhanh chóng bay trở về lúc trước di động thành, giờ phút này bao phủ tu la vương cương vực, mộ. To lớn trận đã tiêu tán, tu la vương chỗ ở di động dưới thành phương, là một cực lớn huyết trì, máu trong ao cuồn cuộn huyết thủy, đang ở thuận kim chỉ giờ xoay tròn bên trong. Này huyết trì chính là tu la tộc thánh địa, cũng là tu la đạo luân hồi chỗ ở. Bất luận kẻ nào không được đặt chân một bước, bao gồm bất kỳ tu la. Giờ phút này Trung Sơn cũng là ở vô số tu la không giải thích được, ánh mắt phẫn nộ bên trong, chậm rãi chìm vào huyết trì bên trong. Ầm ầm. Huyết trì xoay tròn như cũ, anh Lan nhóm người kiên nhẫn chờ trực. Một ngày sau đó, oanh. Huyết thủy xoay tròn bỗng nhiên dừng lại. Dầm nữa nữa. Ban đầu xoay tròn cuồn cuộn huyết thủy bỗng nhiên hướng về trung tâm ao hạ bổ túc đi qua. Bốn phương tám hướng ầm ầm bổ túc mà đến. Huyết thủy cơ hồ đồng thời vọt tới trung tâm. Oanh! Một tiếng vang thật lớn ở trung tâm đụng ra vạn trượng cột máu. Cột máu đỉnh Trung Sơn đặt chân mà lên. Sao? Huyết thủy lần nữa rơi vào trong ao. Chẳng qua là giờ phút này, huyết trì trung xoay tròn đã biến mất. Tu la đảo luân hồi. Lục đảo luân hồi tập hợp đủ. Hô! Trung Sơn hài lòng thở phào khẩu khí. Chúc mừng phụ thân. Trung thập cửu mở miệng nói. Chúc mừng thiên đế. Anh Lan cùng Ngụy Thái Trung cung kính nói. Một chút tu la giờ phút này chỉ có thể thật dài thở dài. Ngụy Anh Lan. Trung Sơn mở miệng nói. Thần ở. Anh Lan lập tức nói. Tu la tộc, hoa thêu dệt đại tranh thiên đình thứ hai quân đoàn toàn quyền bị ngươi thống soái. Trung Sơn trịnh trọng nói. Dạ. Anh Lan đồng ý. Một chút tu la tộc lẫn nhìn, cuối cùng không ai phản bác, dù sao cũng là bị tu la vương thống soái, ai cũng không có ý kiến. Nhanh chóng chỉnh đốn tu la tộc, mau sớm cùng đại tranh chư quân hội hợp. Trung Sơn lần nữa nói. Dạ. Anh Lan ớt tiếng nói. Trung thập cửu. Trung Sơn lần nữa nói. Nhi thần ở. Trung thập cửu cung kính nói. Hiện phong Trung thập cửu làm đại tranh thiên đình tứ thái tử, bằng chính thiên hạ tên. Trung Sơn trịnh trọng nói. Hơn thế đồng thời, đại tranh khí vận kim long một tiếng rít gào. Ngang. N. Hiện phong Trung thập cửu làm đại tranh thiên đình tứ thái tử, bằng chính thiên hạ tên. Trung Sơn thanh âm ầm ầm truyền khắp đại tranh thiên hạ, trong lúc nhất thời đại tranh dân chúng vô không ngẩng đầu lên nhìn trời, trong mắt hiện lên một cẩu ngoài ý muốn, một cổ tò mò. Đồng thời, vô số kim khí vận thật giống như trống giống mà đến, trong nháy mắt nhảy vào trung thập cửu thể nội, đến từ đại tranh thiên đình khí vận. Dương gian, lăng tiêu thiên đình khí vận vân hải bên trên thái tử chỗ ở khu vực. Khí vận đột nhiên ngưng tụ, từ từ hiện ra người thứ tư thái tử thần tướng. Tứ thái tử Trung thập cửu. Tạ ơn thiên đế. Trung thập cửu hít sâu một cái cung kính nói. Ngụy Thái Trung. Trung Sơn mở miệng nói. Thần ở. Ngụy Thái Trung cung kính nói. Ngụy Thái Trung Trung thập cửu lưu tu la tộc, giúp Ngụy Anh Lan mau sớm chỉnh đốn tu la tộc. Không được sai lầm. Trung Sơn trầm giọng nói. Thần tuân chỉ. Ngụy Thái Trung cùng Trung thập cửu đồng thời đáp. Lúc này Trung Sơn nghiêm túc nét mặt buông lỏng, khẽ mím cười nói. Sớm một chút chỉnh đốn, sớm ngày hồi triều cũng. Ân. Anh Lan kiên định gật đầu. Lộ ra một tia cười vui. Tình thế khẩn cấp, ta liền tại triều cũng chờ các ngươi. Trung Sơn hướng về phía chúng nhân đạo. Dạ. Ngụy Thái Trung Trung thập cửu cung kính nói. Một. Đại tranh thiên đình, dương gian thiên lao nơi. Bái kiến hoàng hậu. Một chúng ngục tốt cung kính nói. Cổ thiên u nhìn mọi người, gật đầu dẫm trận tại chỗ mà vào, đi theo phía sau một đám nữ quan. Dẫm trận tại chỗ, Cổ Thiên Vũ đi tới thiên lao một cái phân cách phân biệt, bên trong có hai gian nháo phòng còn có đại lượng cường giả tỏa trấn trong coi. Một cái lao phòng chung có hơn 20 nhân, một cái trong phòng giam có 90 nhân. Một bên là đúng chiến đại cung thiên đình tù binh hơn 20 tổ tiên, một phần là thái cổ gia tộc cửu điện 90 tổ tiên. 90 tổ tiên bằng cổ trạch thủ, giờ phút này bị cấm phong tu vi, không khỏi cừu hận nhìn về phía Cổ Thiên Vũ. Cổ Thiên Vũ, ngươi tới làm gì? Nghĩ nhục nhã bọn ta. Cổ trạch lạnh lùng nói. Cổ Thiên Vũ khe khẽ thở dài nhìn về phía chúng nhân đạo. Các ngươi nên cảm nhận được tổ tiên bàn cổ đã vấn lạc. Ca ca ca ca. Một chúng bị phong rừng tu vi tổ tiên, không khỏi siết chặt quả đấm, ánh mắt đỏ bừng. Bàn cổ vẫn lạc, sinh linh tan có bi thương cảm giác bị, huống chi bàn cổ đời sau đi. Là thái cổ gia tộc, gia chủ đích thân chém giết tổ tiên. Cổ Thiên Vũ khe khẽ thở dài nói. Không thể nào, ngươi rút lui láo, gia chủ làm sao có thể chém giết tổ tiên. Ngươi nghĩ gạt chúng ta. Một cái tổ tiên căn bản không tin nói. Ở một chút tổ tiên trong lòng, bàn cổ cơ chết, cổ vĩnh hằng chính là bọn họ hy vọng cuối cùng, cổ vĩnh hằng chém giết tổ tiên. Tuyệt đối chuyện không thể nào. Lắc đầu, Cổ Thiên Vũ một trận cười khổ nói. Nói vậy, cổ vĩnh hằng. Nói với các ngươi quá, cổ thần thông, sao? Cổ thần thông. Hoàng tử gia tộc phản đồ, vốn là nên đem ngươi chỗ ở tiểu ngàn thế giới toàn bộ hủy diệt. Gia chủ suy nghĩ đến đều là ta thái cổ gia tộc huyết mạch mới lưới mở một mặt, hơn nữa trả lại cho ngươi tốn điện điện chủ vị, ngươi cứ như vậy báo đáp gia chủ. Cổ trạch hung hăng nói. Cổ Thiên Vũ lắc lắc đầu nói. Tốn điện điện chủ một mặt là tổ chế truyền thừa, ta có tư cách về mặt khác, nhưng là các ngươi kia cái gọi là gia chủ muốn dám thì ta. Hừ. Mọi người không tin nói. Các ngươi có lẽ còn không biết chân chính cổ vĩnh hằng ở thật lâu trước tựu tử, cũng chỉ có một luồng tàn chạy trốn tu hành không biết bao nhiêu vạn năm, mới miễn cưỡng bổ sung một phần tàn phá, tiếp theo chuyển thế tiểu. Thiên thế giới, dùng tên giả cổ thần thông. Cổ Thiên Vũ khe khẽ thở dài nói. Ha ha ha ha hơ, mơ, mơ, cổ vĩnh hằng. Tàn hỗn. Cổ thần thông. Cổ Thiên Vũ, ngươi càng ngày càng sẽ nói chuyện xưa. Cổ trạch nhìn chằm chằm Cổ Thiên Vũ nói. Bằng các ngươi bây giờ trạng thái đáng giá ta và các ngươi kể chuyện xưa sao? Cổ Thiên Vũ trầm giọng nói. Cổ trạch mặt trầm xuống, đúng là Cổ Thiên Vũ không có cần thiết cùng mình nói nhiều như vậy. Bây giờ Cổ Vĩnh Hằng đến từ mạnh nhất thế giới Vĩnh Ma tộc, năm xưa đoạt giết Cổ Vĩnh Hằng chiếm cứ vị trí gia chủ, mưu kế. Thiên số, ngay khi trước đó không lâu, đã được như ý. Cổ Thiên Vũ mặt khó coi nói. Ta sẽ không tin, bất kể thế nào, ta sẽ không tin ngươi, ngươi cái này phản đồ. Cổ trạch lạnh lùng nói. Thái cổ gia tộc phản đồ, phản bội đồ. Nhất thời một chút tổ tiên kêu lên. Cổ Thiên Vũ lơ đến cứ như vậy lặng lặng nhìn, một chút tổ tiên mắng mắng, cũng cảm thấy từ tận. Ngu xuẩn. Cổ Thiên Vũ thản nhiên nói. Ngươi nói gì? Cổ trạch trừng mắt nói. Cổ Thiên Vũ nhìn chằm chằm cổ trạch, thật giống như lại muốn có cái gì sắc bén nói năng hết sức, bỗng nhiên nét mặt vừa chậm. Ai? Cổ Thiên Vũ khe khẽ thở dài. Dù sao trước mắt một nhóm người đều là cùng tộc, Cổ Thiên Vũ cũng không muốn nhiều lời. Tổ tiên bàn cổ vẫn lạc hết sức. Đại tranh có đặc biệt tình báo thành viên từ khác nhau góc độ ghi chép hết thảy, đây là trí nhớ thủy tinh, các ngươi nhìn sao? Cổ Thiên Vũ đem một cái trí nhớ thủy tinh vứt vào. 3. Cổ trạch lấy tay tiếp được. Gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thiên Vũ. Cổ Thiên Vũ nhìn cổ trạch nói. Không cần nhìn ta, ta biết, những năm này ngươi vẫn nghĩ biện pháp chạy đi, mặc dù ngươi bị phong cấm. Những năm này, ngươi cũng thành công giải thích phong một chút sao, không cách nào tiêu trốn, nhưng thúc giục trí nhớ thủy tinh nên không khó. Hô! Cổ trạch con ngươi mạnh mẽ co rụt lại. Bản thân chuyện bí ẩn như vậy, Cổ Thiên Vũ làm sao biết? Nàng làm sao biết? Đem hai lao thống nhất. Cổ Thiên Vũ hướng về phía một cái ngục tốt nói. Dạ! Ngục Tốt cung kính nói. Còn nữa, Cổ Trạch muốn gặp ta thời điểm, phái người cho ta biết. Cổ Thiên Vũ Tông Đạo nói. Dạ. Ngục Tốt cung kính gật đầu. Nói xong, Cổ Thiên Vũ lại nhìn thoáng qua này hơn 100 tổ tiên, quay đầu chậm rãi đi ra thiên lao. Một chúng nữ quan theo sát phía sau. Một chút tổ tiên đưa mắt nhìn Cổ Thiên Vũ rời đi, mọi người nét mặt phức tạp, chân mày sâu khóa lên. Một. Dương Gian, Lăng Tiêu Thiên Đình, Trường Sinh Điện. Trung Sơn trở về, ngồi trên chính bắc cao cao tại thượng trên ghế rồng. Quần thần cung đứng thẳng hai bên. Liễu Vô Song. Trung Sơn mở miệng nói. Thần ở. Cẩm Y Vệ Tổng Chỉ Huy Sử Liễu Vô Song cung kính nói. Đế Huyền Sát, Khổng Tuyên bắt những thứ kia thiên ngoại tà ma thẩm vấn như thế nào? Trung Sơn trầm giọng nói. Liễu Vô Song khẽ cau mày nói. Bẩm Thiên Đế, những thứ này ác ma thật giống như không hãi sợ tử vong, hơn nữa thời gian ngắn ngủi, thần còn không lấy được hữu hiệu tin tức, chỉ có biết được thái cổ gia tộc ác ma ít nhất có 300 nhiều. Nhẹ nhàng đánh long ỉa, Trung Sơn trầm giọng nói. Bọn này thiên ngoại tà ma, ngươi có thể buông tay làm, vô luận sinh tử, chấm chỉ cần càng nhiều là tin tức. Tạ ơn Thiên Đế. Liễu Vô Song cung kính nói. Đúng là, Liễu Vô Song trả lại có rất nhiều thủ đoạn, chẳng qua là còn chưa tới kịp thẩm vấn. Hơn nữa, có chút thủ đoạn có thể còn có thể để cho bọn họ tử vong. Liễu Vô Song nhất thời khó có thể làm chủ. Bây giờ Trung Sơn mở miệng, Liễu Vô Song nhất thời thở phào khẩu khí. Ân. Trung Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Trường sinh bất tử quyển 14. Trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1577, Thi Tiên Sinh Thành Thánh, thứ hai hơn, chương 66, Thi Tiên Sinh Thành Thánh, thứ hai hơn, Đại Tranh Thiên Đình, Trường Sinh Điện bên trong. Liễu Vô Song nhận được Trung Sơn trao quyền sau, cung kính lui về tiên ban. Trung Sơn nhìn trong đại điện quần thần, khẽ trầm mặt. Đại điện bên trong tĩnh lặng không tiếng động. Âm gian thái cổ gia tộc, vĩnh ma tộc chuyện chư khanh cũng biết đi. Trung Sơn thản nhiên nói. Quần thần cùng nhau nhìn về phía Trung Sơn, cuối cùng cung kính nói. Bọn thần đã biết. Vĩnh ma tộc Trung Sơn không có dấu riêng quần thần, bởi vì căn bản dấu riêng không được, kế tiếp đúng là cùng vĩnh ma tộc toàn diện chiến tranh, Trung Sơn tự nhiên đem hết thảy cáo chi quần thần. Thủy Kính. Trung Sơn kêu lên. Thần ở. Thủy Kính bước ra khỏi hàng. Thông báo như thế nào? Trung Sơn trầm giọng nói. Đại tranh quan ngũ phẩm viên trở lên tất cả đều đã bị thần báo cho. Thủy Kính trịnh trọng nói. Chỉ có quan ngũ phẩm trở lên. Trung Sơn trầm giọng nói. Là thần lo lắng quá nhiều người biết được, tạo thành thiên hạ bất ngờ làm phản, lòng người bất an. Lòng người bất an, liền dịch lòng người loạn lạc chết chóc. Làm ủng thiên hạ, mỗi cách nhận được tin tức người cũng bằng cấp một cơ mật cho biết, ai cũng không thể truyền ra ngoài. Thủy Kính trầm giọng nói. Nhẹ nhàng đánh long ỉa tay vịn, Trung Sơn suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu. Thiên hạ chuyện, thiên hạ sinh linh mặc dù không cách nào hoàn toàn làm chủ, nhưng có quyền biết được, bố cáo thiên hạ sao? Trung Sơn hít sâu một cái nói. Ách! Thủy Kính hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Hiển nhiên, vì đại tranh vững chắc, vì đại tranh ngưng tụ, tin tức kia hay là không cần thả ra tốt nhất, nhưng là bố cáo thiên hạ. Trung Sơn hạ lệnh nói. Thần tuân chỉ. Thủy Kính cung kính nói. Tin tức này vừa ra, nhất định lòng người bàng hoàng, đây chính là giao động nền tảng lập quốc tin tức, nên ngăn chặn mở rộng tuyên truyền mới đúng, làm đế vương, rõ ràng hơn điểm này. Có thể giờ phút này Trung Sơn nghĩa vô phản cố bố cáo thiên hạ, nhất thời Thủy Kính đối với Trung Sơn sùng kính càng phát ra kéo lên, này không chỉ có làm đế giả, hơn thiên hạ người. Vĩnh ma tộc đại ngàn đại địch giờ phút này đã chấp trưởng thiên số thiên hạ thu thứ nhất nhà, đại tranh đại tần cần chỉnh hợp thiên hạ danh giới bằng danh giới khí vận ngự thiên số chi mệt. Trung Sơn trịnh trọng nói. Dạ. Thân công báo. Trung Sơn lần nữa nói. Thần ở. Thân công báo bước ra khỏi hàng. Yêu tộc thiên đình diệt yêu thần chứa nhiều chấm mảng ngươi bằng đại tranh danh nghĩa đi trước thu phục yêu tộc các lộ yêu thần, thu phục yêu tộc các loại nhân tài. Trung Sơn hạ lệnh nói. Thần tuân chỉ. Thân công báo cực kỳ cung kính nói. Nhìn một chút thân công báo, Trung Sơn hít sâu một cái nói. Chấm biết được lần này dịch nguy hiểm, Khổng Tuyên, Huyền Hoạt tùy ngươi đi trước, công tước trở xuống tổ tiên, có thể chọn lựa 20 danh liệt tốt danh sách, chấm cho phê duyệt. Tạ ơn thiên đế. Thân công báo chỉnh trọng nói. Trung Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Đúng là, này yêu tộc tiêu diệt. Nội bộ vô số tinh anh Trung Sơn cũng không nguyện buông tha cho. Thân công báo ngày xưa làm đại thương não cốt chi thần chủ vương đế tân chính là đế tuấn hậu rồi. Thân công báo mặc dù không có phụng dưỡng yêu tộc thiên đình, nhưng ở yêu trong tộc như cũ có một tia tình cảm. Tiếp theo, thân công báo kia cường đại ngoại giao năng lực phái hắn đi trước thu phục yêu tộc chư cường, không còn gì tốt hơn o, nơ, nơ, hơn, a, t. Thân công báo thuộc về nhóm thiên đế. Dịch Diễn bước ra khỏi hàng. Quần thần nhìn về phía Dịch Diễn. Bẩm thiên đế, Thiên Châu truyền đến tin tức yêu tộc tiền nguyên soái Ước Lam Khuyết ở cầm binh thu phục hơn phân nửa Thiên Châu sau khi yêu tộc tiêu diệt hết sức, dứt khoát tuyên cáo thiên hạ gia nhập Đại Tần Thiên Đình. Làm Đại Tần Thiên Châu chi soái. Dịch Diễn bước ra khỏi hàng sắc mặt phức tạp nói. Ước Lam Khuyết gia nhập Đại Tần Thiên Đình. Ước Lam Khuyết thân phận đại tranh hay là có rất ít người biết được, nguyên tiểu ngàn thế giới âm gian Ước gia thiên tài kia tổ tiên làm trang tử đệ tử, sau lại bị Trung Sơn phong làm đại tranh thứ 13 quân đoàn trưởng ẩn núp yêu tộc thiên đình. Giờ phút này, lại biến hóa nhanh chóng trở thành Đại Tần Thiên Châu chi soái. Nay một lần lại một lần hoa lệ biến thân, mặc dù dịch diễn, nhất thời cũng chia không rõ, này Ước Lam Khuyết rốt cuộc tâm trúc đại tranh. Hay là tâm trúc Đại Tần? Chấm đã biết rồi, bây giờ Thiên Châu tình huống như thế nào? Trung Sơn thản nhiên nói. Trung Sơn không có đối với Ước Lam Khuyết làm ra cái gì đánh giá. Yêu tộc thiên đình hỏng mất, yêu tộc chủ tướng nhất thời tán loạn, Ước Lam Khuyết rất rất cao, ở hỗn loạn, mê mang yêu tộc trong quân đội kéo một đội lính mới, ban đầu ngăn trận cướp lấy hơn phân nửa Thiên Châu phó mặt. Nhưng có Ước Lam Khuyết ở, mất đi danh giới đang ở thu nạp, lâm triều trước tin tức, 1/3 đã triệt để quy hàng Đại Tần. Dịch Diễn cung kính nói, ân. Trung Sơn khẽ suy tư gõ long ỉa. Thần cảm thấy, giờ phút này ta đại tranh phải xuất binh dương gian Nam Châu Thiên Châu, giờ phút này không lấy Đại Tần tất thu chi. Dịch Diễn chỉnh trọng nói, địa châu có thân công báo đi trước, vậy thì thu Thiên Châu sao? Trung Sơn hít sâu một cái nói. Ách! Dịch Diễn ngoài ý muốn nhìn Trung Sơn. Nam Châu! Lớn như vậy cương vực cũng đừng có. Thiên đế chỉ lấy Thiên Châu. Dịch Diễn khó hiểu nói. Chỉ lấy Thiên Châu. Trung Sơn nhất định nói. Dạ! Dịch Diễn gật đầu. Nếu Thiên đế chỉ lấy Thiên Châu, thần có một chọn người. Dịch Diễn lần nữa nói. Nga! Thánh nhân Thiên Chú Tử, Thiên Châu, nguyên thiên gia thế lực, Ước Lam Khuyết công phạt mấy chục năm, mới có hôm nay thành tựu, có thể thiên gia thẩm thấu cũng đã có mấy ngàn vạn năm. Thiên Chú Tử nếu đi trước, chỉ cần vung tay vung lên, tất nhiên vào tay mấy lần hiệu quả, thậm chí, có thể đeo nguyên thiên gia xu thế, nhất cử triệt để đoạt lại Thiên Châu. Dịch Diễn cung kính nói. Dĩ nhiên, những thứ này Trung Sơn cũng rất lâu trước tự suy nghĩ đến rồi, chẳng qua là những lời này cuối cùng muốn khác thần tử nói ra miệng hiệu quả càng tốt, Dịch Diễn tự nhiên hiểu Trung Sơn nghĩ thầm đem Thiên Chú Tử đẩy đi ra. Trung Sơn nhìn quần thần nhóm Trung Thiên Chú Tử nói, Thiên Chú Tử, ngươi nghĩ như thế nào đi? Thiên Chú Tử nhìn Trung Sơn bước ra khỏi hàng, hít sâu một cái nói. Thần nguyện làm đại tranh thu phục Thiên Châu. Tốt, chấm phong ngươi làm Bình Thiên Châu chủ soái, đại tranh thiên gia chư tổ tiên, chờ đợi ngươi điều khiển. Trung Sơn trịnh trọng nói. Dạ. Thiên Chú Tử cung kính nói. Tiêu Vong. Thần ở. Tiêu Vong bước ra khỏi hàng. chấm phong ngươi làm Bình Thiên Châu phó soái, phụ trợ Thiên Chú Tử bắt lại Thiên Châu. Trung Sơn hạ lệnh nói. Thần tuân chỉ. Tiêu Vong chỉnh trọng nói. Thiên Chú Tử, Tiêu Vong, ngắm bọn ngươi thu phục Thiên Châu hết sức, rất hiệp trợ, mau sớm bắt lại Thiên Châu. Trung Sơn thản nhiên nói. Thiên Chú Tử cùng Tiêu Vong nhìn Trung Sơn chỉnh trọng nói. Dạ. Thiên Chú Tử ở Thiên Châu có đại nội tình, đại uy vọng, mà Tiêu Vong có đại trí tuệ, hai người hiệp trợ chẳng những có thể đủ góp bù, hơn có thể trong thời gian ngắn thu phục Thiên Châu. Giờ khắc này, Dịch Diễn cũng đã nhìn ra. Đại tranh buông tha cho Nam Châu toàn lực thu Thiên Châu, nhưng thật ra đây là đế vương ở giữa đánh cờ thu hoạch một phần đến ít, nhượng suất một phần ít lợi. Mặc dù không có chính diện cùng Doanh nói với, nhưng đã dùng hành động cáo chi Doanh. Doanh làm một đời minh quân, tự nhiên có toàn lực thu Nam Châu, không có ở đây chuyện này thượng dối rắm. Thiên Chú Tử. Trung Sơn lần nữa mở miệng nói. Thần ở. Thiên Chú Tử cung kính nói. Chấm còn có một chuyện cần ngươi đi làm. Thiên Đế xin phân phó. Thu Thiên Châu hết sức, toàn lực thu thập thiên gia ngày xưa tài liệu. Trung Sơn chỉnh trọng nói. Ngươi thiên gia lịch cổ tư liệu, chấm cũng phải, đặc biệt là thiên đạo tử hết thảy, tối cường chi kiếm từ đâu tới, thiên ngoại thiên công pháp, thậm chí ngày xưa hoạt tử nhân thiên thần tử bọn họ hết thảy, chấm cũng phải. Bất luận sự thật hay là nghe nói năm đó, toàn bộ thu vội tới chấm. Trung Sơn chỉnh trọng nói. Dạ. Thiên Chú Tử cổ quái nói. Có lẽ ngươi cũng không rõ ràng lắm, bất quá. Ngươi nhất định phải cẩn thận sưu tầm, bởi vì này liên quan đến Vĩnh Ma tộc, liên quan đến đại ngàn thế giới thành bại. Vì thiên hạ thương sinh linh, bất kỳ dò thăm đến tin tức cũng không muốn bỏ sót. Trung Sơn trịnh trọng nói. Nhìn Trung Sơn, Thiên Chú Tử trang trọng nói. Là thần định hoàn thành thiên đế công đạo, tuyệt không bỏ sót. Ân. Trung Sơn hài lòng gật đầu. Thiên Chú Tử, Tiêu Vong lại trở về tiên ban. Trung Sơn ánh mắt ở trong quần thần dò xét một vòng, cuối cùng hít sâu một cái nói. Trước đó không lâu chấm được thánh vị ba tòa, dương gian một vị, âm gian hai vị. Trung Sơn thản nhiên nói. Thánh vị. Quần thần cùng nhau nhìn về phía Trung Sơn, thánh vị cũng có thể được đến. Dĩ nhiên, trừ số ít thần tử, rất nhiều đại thần trong mắt cũng hiện lên mong đợi quang mang. Thánh nhân. Mặc dù bây giờ đã sớm không phải là thánh nhân thời đại, thánh nhân ở thiên đế trong mắt không đáng kể chút nào, có thể cuối cùng là thánh nhân. Dương gian một cái thánh vị cấp cho ai? Ai có thể làm người thánh nhân? Thi tiên sinh. Trung Sơn mở miệng nói. Thần ở. Thi tiên sinh dẫm trận tại chỗ bước ra khỏi hàng. Lúc này hô lên thi tiên sinh, quần thần nhất thời hiểu thiên đế suy nghĩ. Mọi người hâm mộ nhìn về phía thi tiên sinh, dĩ nhiên, muốn bất mãn kia trả lại thật không có, bởi vì, nơi này trong quần thần, không có ai so sánh với thi tiên sinh hơn có tư cách thu thánh vị. Đại tranh thiên đình thứ tư quân đoàn trưởng đi theo thiên đế sớm nhất, làm đại tranh làm ra cống hiến cũng lớn nhất, có thể nói đại tranh cùng nhau đi tới thi tiên sinh làm những chuyện như vậy, đều là không thể thay thế. Không có thi tiên sinh, đại tranh không thể nào nhanh như vậy đạt cho tới hôm nay cái này độ cao. Mà thi tiên sinh những năm này đối với đại tranh cũng dốc hết phó suất, thậm chí ngày xưa Trung Thiên Thái Tử thành thánh cũng là thi tiên sinh hao tổn đi một nửa thọ nguyên tranh thủ tới. Thiên vứt bỏ người, giờ phút này bàn cổ thân vẫn thi tiên sinh không bao giờ. Nữa là thiên vứt bỏ người. Thi tiên sinh hoàn toàn xứng đáng. Nhìn thi tiên sinh, Trung Sơn chỉnh trọng nói. Một cái thánh vị, không thể nói rằng cái gì, chấm chẳng qua là hy vọng, này một cái thánh vị, có thể đền bù trong lòng một số tiếc nuối. Thi tiên sinh nhìn Trung Sơn, cuối cùng thi tiên sinh lộ ra một nụ cười khổ, một tia vui mừng chi cười, một tia ngay cả mình cũng chưa rõ phức tạp nụ cười. Thở phào khẩu khí. Thi tiên sinh chỉnh trọng nói. Tạ ơn thiên đế. Trung Sơn gật đầu, lấy tay một chiêu. Một đạo 13 màu quang mang trong nháy mắt bắn về phía thi tiên sinh. Ông! Trong lúc nhất thời, Thi Tiên Sinh quanh thân toát ra chói mắt 13 thải quang mũi nhọn, tia sáng chiếu khắp đại điện. Giờ khắc này Thi Tiên Sinh nhìn qua vô cùng quang huy, vô cùng cao lớn. Một mảnh dài hẹp thiên đạo bao phủ Thi Tiên Sinh, bao phủ, biến mất, nữa bao phủ, nữa biến mất. Suốt một canh giờ khẩu tia sáng thu vào, Thi Tiên Sinh bộ mặt một trận mơ hồ. Thi Tiên Sinh nhắm mắt, thật giống như ở thể ngộ thiên địa giống như. Trung Sơn kiên nhẫn chờ, quần thần kiên nhẫn chờ. Suốt một ngày, không ai có một cú câu oán hận. Ông! Thi Tiên Sinh hai mắt một mở. Mắt bắn 13 màu tinh quang. Chúc mừng Thi Tiên Sinh. Dịch Diễn nhóm người cười nói. Chúc mừng Thi Tiên Sinh. Đại tranh một chúng thần tử rối rít chúc mừng. Thi Tiên Sinh hướng về phía mọi người một trận đáp lễ, tiếp theo nhìn về phía Trung Sơn thanh âm mỉm cười nói mảy may nghẹn ngào cảm động cung kính thi lễ nói. Tạ ơn Thiên Đế. Trường Sinh Bất Tử quyển 14 Trường Sinh Bất Tử. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1578. Cửu Châu Thần Đỉnh tập hợp đủ. Thứ ba hơn. Chương 67. Cửu Châu Thần Đỉnh tập hợp đủ. Thứ ba hơn. Âm gian, xương kinh, bất tử điện trước. Long ỉ rời đến trên quảng trường quần thần cung đứng thẳng. Mà ở cách đó không xa, hai người cung đứng thẳng bước ra khỏi hàng. Vương Khô. Lạc Tinh Trần. Tạ ơn Thiên Đế. Hai người cung kính nói khẩu. Trung Sơn nhìn hai người, tay áo vung, hai đạo 13 thải quang mũi nhọn trong nháy mắt bắn về phía Vương Khô cùng Lạc Tinh Trần. Ông! Trong lúc nhất thời, bất tử điện quảng trường tia sáng bắn ra bốn phía chói mắt quang mang, lại càng vim một số người không mở ra được mắt. Âm gian tử linh không thích cường quang, nhưng giờ phút này, Khô Lâu nhất tộc tổ tiên cửa, nhưng vô cùng vui mừng nhìn này cường quang. Bởi vì, này cường quang đối với bọn họ mà nói quá đẹp. Khô Lâu tộc cường giả thậm chí vén lên vành nón, sợ bị vành nón che kín bất kỳ một tia phấn khích. Bởi vì phát ra tia sáng trong hai người, có một người là vua của bọn họ. Khô Lâu tộc Vương, Vương Khô. Khô Lâu tộc, đây chính là người đầu tiên thánh nhân A. Đối với một chủng tộc mà nói, đây là co nào không dễ dàng. Mặc dù đã qua thánh nhân thời đại, nhưng thánh nhân ở rất nhiều tu giả trong lòng địa vị nhưng chưa từng có kém quá. Giờ phút này, một chúng Khô Lâu tất cả đều kích động nắm quả đấm. Quần thần hâm mộ nhìn. Trung Sơn kiên nhẫn chờ trực. Một cái thiên đạo không ngừng xuất hiện, biến mất, không ngừng bao phủ hai người, thật giống như ở chính thức tẩy lễ hai người chính thức tiếp thu âm gian thiên hạ mới thánh nhân giống như. Một ngày sau đó, ông riêng của mình tia sáng chợt thu vào. Hai người thánh nhân riêng của mình đạp trên. Tập khí vị thiên địa tế đàn, hai mắt đột nhiên một mở. Trong đôi mắt, nhất thời bắn ra ra chói mắt 13 thải quang mũi nhọn tiếp theo tia sáng thu vào. Chúc mừng Vương. Một chúng Khô Lâu tộc cung lại nói. Chúc mừng Vương đại nhân, chúc mừng Lạc giáo chủ. Mọi người chúc mừng nói. Lạc Tinh Trần, bởi vì này những năm chiến công cũng đang kiểu lên cấp làm đại minh giáo phó giáo chủ. Lạc Tinh Trần, Vương Khô hướng về phía mọi người một trận đáp lễ. Tiếp theo, hai người nhìn về phía Trung Sơn cung kính nói. Đa tạ Thiên Đế. Ân. Trung Sơn hài lòng gật đầu. Đến tận đây đại tranh có được thánh nhân 8 tên. Dương Gian. Trung Thiên, Trung Thập Cửu, Thi Tiên Sinh, Huyền Hoạt, Thiên Chú Tử. Âm Gian. Vương Khô, Lạc Tinh Trần, Tịch Dương Thiên. Thiên Hạ 15 thánh nhân, đại tranh tự mình được thứ 8. Dương Gian, Lăng Tiêu Thiên Đình. Hậu cung, Thiên Linh Nhi nắm một cái đồng xanh tiểu đỉnh, phiên liễu phiên. Cửu Châu Ly Đỉnh, Thiên Linh Nhi nhìn trong tay tiểu đỉnh cao mày nói. Có tế luyện sao? Sẽ không lời nói, hỏi một chút Quỳ Nhi bọn họ. Trung Sơn cười nói. Ta tự nhiên có luyện, bất quá, chúng ta mới có được 8 người Cửu Châu Thần Đỉnh. A còn kém một cái, này làm sao tìm được? Thiên Linh Nhi hiếu kỳ nói. còn kém một cái sao? Trung Sơn cười nói. Dĩ nhiên, Cửu Châu Thần Đỉnh, hình như là 9 người, Càn Khôn Ly Khảm Chấn Tốn Cấn Đoái, toàn bộ có, còn kém một cái Cửu Châu Trung Đỉnh a, này đi đâu mà tìm? Linh Nhi nghi ngờ nói. Cửu Châu Trung Đỉnh? Ha ha, ai nói chúng ta không có? Trung Sơn cười nói. Ai? Ở đây? Ngươi đoán ở đâu? Trung Sơn cười nói. Cửu Châu Trung Đỉnh, Bảo Nhi tỷ tỷ là Trung Đỉnh thân, chẳng lẽ ở Bảo Nhi tỷ tỷ kia? Nhưng là, làm sao ngươi tìm được? Ta thế nào không biết? Thiên Linh Nhi hiếu kỳ nói. Ta Đại Tranh Nguyên vốn là có một đỉnh, ngươi quên rồi sao? Trung Sơn cười nói. Nguyên vốn là có một đỉnh. A Thái Đan Viện. Luyện đan phân biệt một cách đại đỉnh Thiên Địa Huyền Hoàng Đỉnh. Cái kia Bảo Nhi tỷ tỷ sư môn đại đỉnh. Thế nào có? Thiên Linh Nhi khó hiểu nói. Thiên Địa Huyền Hoàng Đỉnh, tiểu ngàn thế giới vạn cổ đan tông bằng vào đỉnh này, huy hoàng quá một cái thời đại, tiểu ngàn thế giới đệ nhất đan đỉnh, hơn nữa, ngươi không có phát hiện sao? Đại Tranh những năm này trọng yếu đan dược cũng là đến từ Thiên Địa Huyền Hoàng Đỉnh, thậm chí thánh nhân cấp bậc chính là Thánh Nguyên Đan cũng là đến từ Thiên Địa Huyền Hoàng Đỉnh. Trung Sơn hít sâu một cái cười nói. Cửu Châu Trung Đỉnh, a, thì ra là chúng ta sớm đã có. Thiên Linh Nhi hưng phấn nói. Là a, vốn là chỉ có Bảo Nhi cùng ta biết. Trung Sơn cười nói. A, tại sao phải cất giấu a, ai còn có thể đoạt được đi? Thiên Linh Nhi khó hiểu nói. Khẽ mỉm cười Trung Sơn nói. Không phải sợ người khác đoạt được đi, mà là nếu là bị khác người biết được, ngươi này Cửu Châu Ly Đỉnh cũng đổi lại không trở lại. Nga. Thiên Linh Nhi cách hiểu cách không gật đầu. Đại Tần Thiên Đình, Hàm Dương Thánh Đô. Doanh phòng luyện tung. Doanh nắm từ Trung Sơn trong tay đổi lấy Thái Dương Thần Hỏa Châu, há mồm nuốt vào. Oanh. Doanh bên cạnh trong nháy mắt bị vô tận ngọn lửa bao phủ. Đại hỏa đốt cháy hết sức, Doanh thân thể không ngừng biến hóa, dần dần lần nữa biến thành cự cánh tướng thần bộ dáng. Vốn là dùng một Thái Dương Thần Hỏa Châu toát ra một cái kim giác, giờ phút này, dùng người thứ hai Thái Dương Thần Hỏa Châu đỉnh đầu lần nữa dài ra một góc. Dần dần, hai giác đối xứng trùng thiên. Một cổ cao chót vót bá đạo ý phúng dũng ra. Ngọn lửa dần dần nổi liếm. Ban đầu cực nóng chợt biến mất, mà tướng thần chi khô mang đến khí tức âm trầm cũng chợt biến mất. Cướp lấy địa vị là một loại thong dong quý khí. Bất bại thân thể cuối cùng là hoàn thành. Hờ mờ mờ. Doanh hài lòng một tiếng cười khẽ. Dương gian, Lăng Tiêu Thiên Đỉnh. Đặc biệt mở một khu vực. Khu vực này có 1000 bàn họp, mỗi cái trước bàn đọc sách cũng ngồi một cái thư lại. Riêng của mình trên bàn sách đều có đại lượng ngọc giản, trí nhớ thủy tinh, bộ sách chủng loại tư lượng trước. Thư lại không ngừng đọc đến, chọn lấy trọng yếu tin tức đưa ra, sau đó cuối cùng nộp cùng thủy kính đọc đến. Thủy kính trước bàn đọc sách bày đặt một số trọng yếu tin tức. Lúc này Trung Sơn chậm rãi đi tới. Thiên đế. Một số thị vệ cung kính nói. Thủy kính cũng lập tức phát hiện Trung Sơn, lập tức đứng dậy cung kính nói. Lại thấy thiên đế. Một tiếng cung lạy, nơi xa 1000 bàn học thư lại nhất thời muốn đứng dậy. Các ngươi tiếp tục, miễn lễ. Trung Sơn thản nhiên nói. Dạ. 1000 thư lại cung kính nói. Như thế nào? Trung Sơn hỏi. Thần phát hiện một tia dị thường, thiên đế mời nhìn. Thủy kính chỉ mấy người ngọc giản. Trung Sơn thần thức nhất thời thăm dò vào trong đó. Trung Sơn hai mắt híp lại. Thiên gia thủy tổ từ thiên ngoại thiên mang về tối cường chi kiếm vơ. Vờ. Chấn áp mà vĩnh ma tộc tiến vào đại ngàn thế giới kia rất lớn có thể là đến từ này mấy người vật phẩm. Bọn họ có thể có xuyên qua thời không khả năng. Vốn là bị trấn áp lúc không có gì, có thể ở 6-7-10 vạn năm trước thiên đạo tử xoán vị, dẫn đến thiên gia hỗn loạn, vĩnh ma tộc chính là khi đó tiến vào đại ngàn thế giới. Thủy kính hít sâu một cái nói. Nga! Có lẽ cái này xuyên qua thật nhiều thật lớn, cho nên xuyên qua sau khi quần ma cũng không có thể khôi phục trước kia thực lực, tiếp theo tự tiềm phục tại đại ngàn thế giới. Cho đến hôm nay khôi phục nguyên khí, mới bày ra cao chót vót. Thủy Kính trầm giọng nói. Trừ tối cường chi kiếm còn có cái gì? Trung Sơn trầm giọng nói. Thần không biết, bởi vì hiện hôm nay thu hoạch tư liệu còn chưa đủ. Thủy Kính nói. Kia tiếp tục tra. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Dạ. Thủy Kính ớn tiếng nói. Bờ sờ. Bởi vì buổi tối có việc, dậy sớm đổi mới tạm thời nhiều như vậy. Buổi tối nếu trở lại sớm, quan kỳ cố gắng nữa viết thứ tư hơn. Cố gắng. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1579. Thiên hạ ba phần. Thứ tư hơn còn nữa phiếu sao. Chương 68. Thiên hạ ba phần. Thứ tư hơn còn nữa phiếu sao. Đại tranh thiên đình, một thành trì bên trong. Mau nhìn thành chủ bố cáo thượng viết là cái gì. Vĩnh ma tộc. Tứ hữu thế giới. Nói đùa gì vậy. Tứ hữu thế giới. Chúng ta đại ngàn thế giới chẳng qua là một cái trong đó kém giới. A, cái này không thể nào, mạnh nhất thế giới ma tộc. Diệt thiên số. Trung Sơn đem vĩnh ma tộc không có chút nào giữ lại bố cáo thiên hạ. Đại tranh các đại thành trì trong nháy mắt trải bố cáo nhất thời sợ ngây người vô số tu giả. Nhìn kia cực lớn chiến trường thế giới, vô số người lộ ra kinh ngạc, hoảng sợ, không tin. Hưng phấn nét mặt thái độ không đồng nhất đối đãi vĩnh ma tộc cũng không một. Ta muốn giết những thứ này vĩnh ma tộc. Không được, thật là đáng sợ. Xong, xong, vậy phải làm sao bây giờ? Trung quanh truyền đến hoàng sợ có tiếng cắt trong thành chủ phủ. Các đại thành chủ không khỏi vẻ mặt khẩn trương. Như thế nào? Trong thành có thể có dữ dội mão động? Có hay không o mão loạn? Thành quân toàn bộ vào vị trí, có bảo loạn người, giết không tha. Các đại thành chủ không khỏi lòng bàn tay nắm mồ hôi, ban đầu biết tin tức kia thời điểm, một chúng thành chủ cũng ngắt đem mồ hôi lạnh, nhưng chẳng ai ngờ rằng thiên đế lại đem bố cáo thiên hạ. Điều này có thể bố cáo thiên hạ sao? Đây chính là họa loạn chi nguyên. Có thể thiên đế thì lớn như vậy khí phách. Không có chút nào giấu riêng, thậm chí bao gồm Minh Hà, Phục Vi, Hồng Quân, bàn cổ truyện dấu vết cũng bố cáo thiên hạ. Khối bố cáo lúc trước. Hoàng sợ có tiếng có chi nhưng rất nhiều ánh mắt của người cũng là dần dần kiên định. Này bố cáo, vốn có thể không để cho bọn ta biết được, nhưng thiên đế nhưng bố cáo thiên hạ. Đại ngàn tiên hiền chịu chết cho chủng loại xây dựng một cách an nhàn thế giới. Bọn ta là một oán tự giết lẫn nhau. Họ Lý, ta và ngươi chi kẻ thù đến tận đây kết thúc, ta muốn đi đi bộ đội. Ta cũng muốn đi bộ đội. Đại tranh vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại tranh vạn tuế vạn vạn tuế. Người thứ hai la lên. Đại tranh vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một vị thành chủ phủ. Thành chủ, thành chủ. Một cái thủ vệ chạy vào phủ thành chủ. Như thế nào? Bất ngờ làm phản. Thành chủ vội vàng nhìn về phía trở lại thuộc hạ. Không có, dân chúng trong thành, hô to đại tranh vạn tuế vạn vạn tuế. Thủ vệ nói. Hô to đại tranh. Thật tốt quá, thật tốt quá. Thành chủ ồn ào nói. Thành chủ lo lắng bất ngờ làm phản không có xuất hiện, đại tranh con dân ngược lại càng thêm ngưng tụ. Trong lúc nhất thời, không khỏi ngưng hướng đại tranh, hô to vạn vạn tuế. Vĩnh ma tộc tin tức, nhất thời như cuồng phong giống như thổi lần đại tranh sở hữu danh giới, hơn nữa bằng càng thêm rất mạnh tốc độ thổi hướng bốn phương tám hướng, thổi hướng các đại cương vực. Đại tần thiên đình. Doanh thư phòng. Doanh đứng trước mặt hai nhóm trọng thần. Lý Tư bước ra khỏi hàng. Thiên đế Trung Sơn đem tin tức truyền khắp đại tranh thiên hạ, bây giờ đang ở hướng về tứ phương khuyết tán. Lý Tư chỉnh trọng nói. Doanh nhìn Dược Cốc Tử, hít sâu một cái nói. Trung Sơn cũng có lòng mang thiên hạ lòng, À, đã như vậy, đem tin tức này bố cáo Đại Tần Thiên Hạ sao? Dạ. Lý Tư trầm giọng nói. Thiên đế Thiên Châu Thiên Chú tử dẫn đại quân đang ở điên cuồng thu Thiên Châu chứa nhiều cương vực. Nam Châu Đại Tranh cũng không quân đội. Lý Tư lần nữa nói. Nhẹ nhàng đánh long ỉ doanh hít sâu một cái nói. Trung Sơn muốn Thiên Châu. Phải là nhượng suất Nam Châu tựa như cùng triều ta chia cắt hai châu thiên đế, như thế nào lựa chọn? Lý Tư hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Doanh nhàn nhạt hỏi. Thần cảm thấy có thể được. Lý Tư trầm giọng nói. Nga. Doanh nhìn về phía Lý Tư. Dương gian Cửu Châu từ đại thế đến xem, đại tranh được Tây Bắc hai châu, Đại Tần chiếm được Đông Châu, từ chiến tuyến thượng không bằng đại tranh, cuối cùng đại tranh cùng Đại Tần tất có tỉ thí, chiến tuyến chưa đầy, sẽ thấp ra một đầu, Đại Tần chỉ có cướp lấy Nam Châu, từ trụ cột quân đội thượng mới có thể chia đều thiên hạ. Sau này cho phải lưỡng triều đánh cờ. Lý Tư cung kính nói. Nhẹ nhàng đánh long ỉ, Doanh gật gật đầu nói. Tốt, vậy thì toàn lực thu Nam Châu sao? Dạ. Lý Tư cung kính nói. Ước Lam Khuyết có thể tin hay không? Doanh thản nhiên nói. Ước Lam Khuyết làm Trang Tử nhất mạch, Trang Tử làm Bách Hoàng đệ tử, nên có thể coi là người mình sao? Lý Tư khẽ suy tư nói. Doanh khẽ suy tư trầm mặc một hồi nói. Là sao? Lý Tư không nói thêm gì nữa, dù sao, này hay không còn muốn xem Doanh quyết đoán. Báo cho Ước Lam Khuyết buông tha cho Thiên Châu danh giới, dẫn yêu tộc đại quân công phạt Nam Châu chư lãnh thổ. Doanh mở miệng nói. Dạ. Lý Tư ớt tiếng nói. Dứt lời, Lý Tư lui trở về. Lúc này, Vượt Tốc Tử bước ra khỏi hàng. Thiên đế, đại tranh mới tăng thánh nhân thi tiên sinh, Vương Khô, Lạc Tinh Trần, không biết ta Đại Tần khi nào thêm thánh. Vượt Tốc Tử nghi hoặc nói. Ngay khi gần đây sao? Doanh thản nhiên nói. Trả lại còn dư lại dương gian hai người thánh nhân, âm gian hai người thánh nhân, không biết thiên đế trong lòng có thể có ý nghĩ. Vượt Tốc Tử dò hỏi. Doanh suy nghĩ một chút nói. Âm gian Bạch Khởi, Vương Tiễn. Dương gian Từ Phúc, Tổ Long. Tổ Long. Thiên đế, ngươi không phải là. Vượt Tốc Tử kinh ngạc nói. Ra cười nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu. Hiển nhiên hiểu Vượt Tốc Tử băn khoăn. Dạ. Vượt Tốc Tử hít sâu một cái, đè trong lòng không giải thích được. Âm gian Thái Cổ gia tộc. Cổ Vĩnh Hằng chỗ ở, Vĩnh Ma Điện. Vĩnh Ma Điện trung Cổ Vĩnh Hằng một thân hắc bào, đỉnh đầu ba tên đen sừng, thật giống như một cái vương miện giống nhau rơi vào Cổ Vĩnh Hằng trên đầu. Một thân đen vương bào, trong mắt hiện lên một cổ lạnh thấu xương uy nghiêm. Cổ Vĩnh Hằng vương miện hình dáng sừng, nhìn một chút trong đại điện một chúng ác ma. Ác ma đứng hai nhóm, như vận triều triều đình giống như, bên trong có một cách đặc thù, ác ma, Nam Bá Thiên. Nam Bá Thiên bước ra khỏi hàng. Gia chủ, chính là như vậy, đại tranh Đại Tần đem hết thảy bố cáo thiên hạ. Bây giờ địch nhân của chúng ta chỉ còn lại có hai người, Đại Tranh Thiên Đình, Đại Tần Thiên Đình, hai người Thiên Đình cùng ta Thái Cổ gia tộc, ba phần thiên hạ. Nam Bá Thiên cung kính nói. Thái Cổ gia tộc. Bây giờ còn là Thái Cổ gia tộc sao? Một ác ma khinh thường nói. Ta thích xưng hô thế này. Cổ Vĩnh Hằng thản nhiên nói. Dạ. Kia ác ma lập tức thu hồi của mình khinh thường. Đại ngàn thế gian quả không nhất thống trước, chúng ta chính là Thái Cổ gia tộc. Cổ Vĩnh Hằng thản nhiên nói. Dạ. Chúng ác ma đáp. Thiên hạ ba phần, có ý tứ, a. Cổ Vĩnh Hằng lộ ra một tia cười lạnh. Mọi người không dám chen miệng. Lấy tay vương miện hình dáng sừng, Cổ Vĩnh Hằng hít mắt nhìn về phía Nam Bá Thiên. Nam Bá Thiên không dám nhúc nhích. Nam Bá Thiên. Cổ Vĩnh Hằng thản nhiên nói. Có thuộc hạ. Giống như thiên đình, khí vận kim long chẳng qua là 18 trảo, mà đại tranh thiên đình cũng là 19 trảo, vì sao? Cổ Vĩnh Hằng trầm giọng nói. Thuộc hạ không biết. Nam Bá Thiên lắc lắc đầu nói. Không biết. Nếu không biết, vậy thì cho ta phái người đi thăm dò, nhất định phải điều tra ra.